Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2521, Huyền Hoàng Thủ Ô, đã xâm nhập Hắc Yểm Sơn Mạch Giang Trần, lại cùng mặt khác thí luyện giả đồng dạng, hoàn toàn mơ mơ màng màng, cũng không biết cái này Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài, một hồi âm mưu, đang tại lặng lẽ tiến hành, một trương châm đối với bọn họ săn giết lưới lớn, đã theo lối vào, bắt đầu đi đến bên trong co rút lại, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, phong ấn mấy trăm năm, thảm thực vật phi thường tươi tốt. Trong rừng rậm, nhiều khi đều tìm không thấy đất cắm dùi. Mà vừa thô vừa to cây cối, càng là mấy người ôm hết như vậy thô. Cái này Hắc Yểm Sơn Mạch linh lực phi thường đầy đủ, hơn nữa tràn đầy tối tăm phiền muộn chi khí. Nơi này xem xét liền phi thường thích hợp các loại linh vật sinh trưởng. Giang Trần một đường đi qua, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Rất nhiều nhìn như dung mạo không sâu sắc hoa cỏ, tuy nhiên cũng ẩn chứa các loại không muốn người biết công hiệu. Tuy nhiên không phải cái loại này phi thường rất giỏi linh dược, nhưng tuy nhiên cũng có riêng phần mình công dụng, với tư cách phụ tá phương diện linh dược, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, linh dược giống cư nhiên như thế nhiều. Rất nhiều nhân loại cương vực căn bản nhìn không tới linh dược, tại đây rõ ràng đều có. Hơn nữa tư chất đều tốt như vậy. Cái này khối thổ địa, ngược lại thật sự là phì nhiêu, mấy trăm năm không ai lái hái, cũng vì chúng phát triển cung cấp được rồi tiện lợi a. Giang Trần tại đây Hắc Yểm Sơn Mạch bên trong, quả thực tiến nhập trong truyền thuyết linh dược thánh địa, đối với người khác mà nói, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch khắp nơi nguy cơ, như là ác mộng. Còn đối với Giang Trần mà nói, chỗ này chỗ nguy cơ ở bên trong, lại lộ ra khắp nơi sinh cơ, cái lúc này, Giang Trần tại linh dược phương diện ưu thế tự thể hiện ra rồi, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch ở bên trong rất nhiều thực vật, nó bản thân có được linh dược thuộc tính, nhưng có thể dùng tính nguy hiểm. Nói cách khác, tại đây linh dược, rất nhiều có đủ tính hai mặt. Đã có đủ tính nguy hiểm cùng độc tính, lại thời điểm lại là nhập đan tuyệt hảo tài liệu. Liên tục 3 ngày, Giang Trần cơ hồ không có làm chuyện khác, một lòng dùng tại ngắt lấy những linh dược này bên trên. Cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, thật đúng là một cái linh dược bảo khố. Bất quá, tại đây rất nhiều linh dược, người bình thường chưa hẳn nhận thức. Giang Trần cũng thừa nhận, tại đây có chút linh dược, ngắt lấy độ khó cũng thật lớn. Thì ra là Giang Trần như vậy đối với linh dược thuộc tính rõ như lòng bàn tay người, mới biết được như thế nào dùng biện pháp tốt nhất ngắt lấy đến. Ngày thứ ba buổi chiều, Giang Trần tại một cái tương đối yên lặng khu vực, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Tại Hắc Yểm Sơn Mạch, mặc dù là nghỉ ngơi một lát, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ, Giang Trần triệu hồi ra Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch cho hắn gác. Mà Chu Tước Thần Cầm, tiến vào cái này Hắc Yểm Sơn Mạch về sau, nhưng lại một mực không có lộ diện, hiển nhiên. Hắc Yểm Sơn Mạch loại này tương đối tối tăm phiền muộn địa phương, đối với Chu Tước Thần Cầm mà nói, cũng không phải rất ưa thích, Giang Trần cũng sẽ không có triệu hoán Chu Tước Thần Cầm. Nghỉ ngơi cá biệt thời cơ về sau, Giang Trần lại lần nữa khôi phục Long Tinh Hổ Mãnh trạng thái, lại lần nữa khởi động, đi một hồi, cái này phiến thâm cốc càng phát ra đẹp và tĩnh mịch, Giang Trần cái mũi hít hít, bỗng nhiên nghe thấy được một loại tương đối quen thuộc mùi thơm, loại này mùi thơm, dừng lại tại Giang Trần trong trí nhớ. Lại không phải Giang Trần kiếp này gặp được qua mùi thơm, hay là hắn kiếp trước trong trí nhớ mùi thơm, Giang Trần đầu óc phi tốc chuyển động, nhớ lại lấy cái này mùi thơm nơi phát ra, chẳng lẽ là Huyền Hoàng Thủ Ô? Giang Trần rồi đột nhiên con mắt sáng ngời, nhớ tới mỗi loại khả năng tính, thoáng cái ầm ầm tâm động, Huyền Hoàng Thủ Ô, tuyệt đối là siêu việt thiên cấp linh dược tồn tại. Đã nhận được thiên đạo tán thành, là chân chính chư thiên cấp linh dược, Huyền Hoàng Thủ Ô. Trong truyền thuyết chính thức có thể kéo dài tuổi thọ chư thiên cấp linh dược, một cây tốt Huyền Hoàng Thủ Ô, nghe nói có thể cho phàm nhân tuổi thọ có thể so với đế cảnh tu sĩ. Mà đưa cho đế cảnh tu sĩ, tắc thì tuổi thọ khả năng lật lên gấp 10 lần, cái này Huyền Hoàng Thủ Ô, tại chư thiên trong thế giới, tuy nhiên không tính đỉnh cấp, nhưng nếu là tư chất đặc biệt tốt Huyền Hoàng Thủ Ô, cũng là cực kỳ trân quý, đặt ở bình thường vị diện, đây tuyệt đối là nhất đẳng đỉnh cấp linh dược, Giang Trần cái mũi lần nữa hấp động. Loại này mùi thơm mang cho hắn quen thuộc cảm giác, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, tựu là cái này mùi thơm, nhất định là Huyền Hoàng Thủ Ô. Giang Trần trong lòng rung động, trong lúc nhất thời, đối với cái này Huyền Hoàng Thủ Ô cũng là cực kỳ chờ mong. Huyền Hoàng Thủ Ô, có thế không đơn giản chỉ có kéo dài tuổi thọ một loại chỗ tốt. Nếu như chỉ là kéo dài tuổi thọ, nó cũng không xứng gọi là chư thiên cấp linh dược rồi. Nó càng lớn cống hiến, là tăng lên tu sĩ công lực. Cái này Huyền Hoàng Thủ Ô nếu là dùng làm luyện chế đan dược, chỗ thành đan dược, có thể cho thiên vị cường giả, cũng là vô điều kiện tấn thăng một cấp, không thể tưởng được, cái này hắc yểm sơn mạch, thậm chí có loại này thứ tốt. Giang Trần hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, men theo cái này mùi thơm, tìm tới, cái này mùi thơm mang theo Giang Trần, càng chạy càng là u tĩnh. Con đường cũng là càng ngày càng khó đi, càng ngày càng gập ghềnh. Tới cuối cùng, cơ hồ là không có đặt chân chi địa. Làm cho Giang Trần tại vách núi vách đá giang xuyên đến xuyên đi, cũng may, đối với tu sĩ mà nói, loại này trèo càng, cũng không tính nhiều khó sự tình, đương nhiên, Giang Trần cũng không dám quá mức chủ quan. Căn cứ trí nhớ của hắn, nhưng phàm là chư thiên cấp linh dược, chỉ cần xuất hiện, đều khó có khả năng dễ dàng ngắt lấy, mỗi một cây chư thiên cấp linh dược sau lưng, đều cất giấu nguy cơ, cái này xác minh một câu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cái này huyền hoàng thủ ô, ta nhớ được, nó bản thân cũng không có bất kỳ tính công kích. Nhưng là huyền hoàng thủ ô bên cạnh, chắc chắn sẽ có huyền hoàng đằng, mà cái này huyền hoàng đằng, trói buộc lực rất đáng sợ, nó sự dẻo dai, có thể so với cự mãng, hơn nữa xúc giác rất cường đại, một khi phát giác được nguy hiểm, tựu sẽ chủ động phát động công kích. Cái này huyền hoàng đằng còn không phải đáng sợ nhất, huyền hoàng đằng vùng, thường thường hội thai nghén huyền hoàng khuê xà, cái này huyền hoàng khuê xà, kịch độc vô cùng, nếu như ai bị huyền hoàng đằng cho vây khốn, cái kia huyền hoàng khuê xà hơi chút thè lưỡi ra liếm coi trọng ngươi một ngụm, cũng sẽ lại để cho người mất hồn đến chết. Độc tính mạnh, tuyệt đối là phi thường kinh người, cái kia huyền hoàng khuê xà cùng huyền hoàng đằng cơ hồ dung làm một thể, người bình thường mắt thường, căn bản không cách nào phân biệt huyền hoàng khuê xà, tự nhiên là khó lòng phòng bị, hơn nữa, cái này huyền hoàng khuê xà giỏi về ngụy trang, giỏi về biến hóa, nó ngụy trang thành huyền hoàng đằng, người bình thường cho dù là dùng thần thức cũng không phân biệt ra được đến, mà thường thường loại này thời điểm, là nguy hiểm nhất. Đưa ngươi cho rằng đây chỉ là bình thường huyền hoàng đằng lúc, kết quả nó nhưng lại huyền hoàng khuê xà biến thành, cho nên, muốn ngắt lấy cái này huyền hoàng thủ ô, độ khó có thế rất lớn. Giang Trần trèo đèo lội suối, xuyên hạp qua cốc, cái kia huyền hoàng thủ ô mùi thơm, cũng là càng ngày càng nặng. Trong giây lát, một đạo thanh phong quất vào mặt mà qua, từng đạo mùi thơm ngát vị, làm cho Giang Trần hơi có chút hung say. Liền tại lúc này, Giang Trần bước chân dừng lại, thiên mục thần đồng xa xa tập trung xa xa trên vách đá dựng đứng một chỗ. Cái kia vách đá chỗ tối, vậy mà thật sự dài khắp một đống huyền hoàng đằng, những huyền hoàng đằng kia, tựa như vô số lão căn bình thường, chiếm giữ tại một mảnh kia trên vách núi, thác loạn hấp dẫn, như là vô số ôm đoàn cùng một chỗ căng cành, cái kia huyền hoàng thủ ô, tản ra một tia màu vàng đất sáng bóng. Bá đạo mùi thơm, vô luận cái kia huyền hoàng đằng như thế nào che lấp, đều không thể che giấu ở, xa xa nhìn về phía trên, tựa như vui sướng ngọc thô chưa mài dũa bình thường, mặc dù không có đặc biệt chói mắt chướng mắt màu sắc, nhưng cẩn thận nhất phẩm, đây tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng diệu vật. Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng là tim đập thình thịch, cái này huyền hoàng thủ ô, không thể nghi ngờ là phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng là Giang Trần chứng kiến cái kia huyền hoàng đằng chiếm giữ cùng một chỗ tư thế, cũng biết, muốn hái cái này huyền hoàng thủ ô, tuyệt đối không dễ dàng. Giang Trần bách độc bất xâm, cũng không phải đặc biệt sợ cái kia huyền hoàng khuê xà. Huyền hoàng khuê xà bá đạo, đầu tiên ở chỗ hắn độc tính, tiếp theo mới là công kích của nó tốc độ, nói như vậy, huyền hoàng khuê xà tại lãnh địa mình, thủ vệ lãnh địa của mình lúc, hội trở nên tính công kích 10 phần, huyền hoàng thủ ô, đều bị huyền hoàng khuê xà coi là nó sở hữu tư nhân chi vật. Giang Trần đứng bên ngoài vây, cẩn thận quan sát thoáng một phát. Cái này huyền hoàng đằng bốn phía, rõ ràng có tứ trọng phòng vệ. Muốn tiếp cận cái kia huyền hoàng đằng, muốn qua bốn đạo cửa khẩu nhìn về phía trên, đều không có bất kỳ dễ làm người khác chú ý địa phương. Nhưng nếu như ai lèm nhèm nhưng tiến vào, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Cái kia huyền hoàng đằng bốn phía, có bốn loại thực vật, ba loại còn có kịch độc, còn có một loại bản thân có rất mạnh lực công kích, có thể nói hết sức kinh người. Giang Trần trầm mặc một lát, trực tiếp tế ra ngũ sắc thần quang kiếm, kiếm quyết một dẫn, cường đại kiếm khí tựa như thu hoạch cơ đồng dạng, điên cuồng mà ở đằng kia huyền hoàng đằng bốn phía, bắt đầu điên cuồng mà thu hoạch, đủ mọi màu sắc kiếm quang phi tốc xoắn động, không bao lâu, cái kia kiếm khí liền đem cái kia huyền hoàng đằng bốn phía thực vật thanh lý được sạch sẽ. Chỉ là, đương kia kiếm quang ý đồ đi công kích huyền hoàng đằng thời điểm, Giang Trần lại phát hiện, cái này huyền hoàng đằng lực phòng ngự, quả thực là kinh người. Kiếm quang chém vào cái kia huyền hoàng đằng bên trên, tựa như trảm tại thiết thạch bên trên, đừng nói chặt đứt, là sâu vết kiếm, cũng không từng lưu lại một đạo. Khá lắm, cái này Huyền Hoàng Đằng đến cùng có nhiều kết bạn à. Giang Trần nhìn xem cái kia Huyền Hoàng Đằng sự dẻo dai, cũng là trong lúc nhất thời có chút thất thần, loại này phòng ngự cường độ, muốn phá vỡ Huyền Hoàng Đằng, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng, chớ nói chi là, còn có đáng sợ kia Huyền Hoàng Khuê Xà, không biết che giấu ở địa phương nào đấy. Giang Trần hít sâu một hơi, thần thức toàn bộ triển khai, tìm tòi, mặc kệ Huyền Hoàng Khuê Xà cỡ nào có thế che giấu, nếu như thần thức đầy đủ cường đại, có thể cảm ứng được Huyền Hoàng Khuê Xà sinh cơ, cái kia liền có thể đem nó bắt được đến. Giang Trần thần thức, ở đằng kia đạo dây chuyền phong ấn thúc dục xuống, những năm gần đây này, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tại loại trường hợp này xuống, hắn thần thức cường đại ưu thế, tiến thêm một bước thể hiện ra rồi, thần thức bao phủ khu vực, một đầu Huyền Hoàng Khuê Xà chiếm giữ tại rắc rối phức tạp Huyền Hoàng đằng chính giữa, tựa như bình thường một căn đằng, dùng mắt thường xem, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, khá lắm. Giang Trần lại lần nữa tán thưởng, hắn quyết định, tiếp tục công kích thoáng một phát cái này Huyền Hoàng Khuê Xà nhìn xem, đương nhiên, công kích Huyền Hoàng Khuê Xà, Giang Trần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái này Huyền Hoàng Khuê Xà một khi bị chọc giận, công kích của nó tốc độ, công kích lực độ, đều là phi thường cuồng bạo, Giang Trần lúc này đây, lại không có lại dùng ngũ sắc thần quan kiếm, hay vẫn là dùng vậy thì Vân Tiêu Kim đấu trận. Vân Tiêu Kim đấu trận lực công kích, rõ ràng càng bá đạo một ít, Giang Trần lúc này đây, trực tiếp thúc giục 16 lưỡi phi kiếm, kiếm quang lần nữa ngưng tụ, đạo đạo quang mang bao phủ hư không, huyến ra ngũ thải tân phân kiếm trận. Trong lúc đó, cái kia trong kiếm trận giang cường quang một diệu, sau một khắc, trong kiếm trận vô số như là giao long kiếm quang, đột nhiên hướng cái kia Huyền Hoàng Khuê Xà chỗ phương vị chém tới, Giang Trần bất thình lình công kích, hiển nhiên vẫn có hiệu quả. Huyền Hoàng Khuê Xà thân thể cường đại, nhưng hiển nhiên không có khả năng so với kia Huyền Hoàng Đằng cường đại hơn. Chương 2522, muốn kiếm tiện nghi, Giang Trần kiếm trận công kích, thoạt nhìn rất tán, nhưng một khi hóa thành công kích thời điểm, thì là chuyên chú tại cái nào đó điểm, hình thành kiếm quang tiếp tục tính mật độ cao công kích, đây cũng là cái này Vân Tiêu Kim đấu trận lớn nhất đặc điểm. Kiếm quang như Vân Tiêu Thần Hà, tại đấu đại trong không gian, hình thành mật độ cao công kích, đây là Vân Tiêu Kim đấu trận chỗ ảo diệu, cái kia Huyền Hoàng Khuê Xà, tại Giang Trần tiếp cận đến mấy ngàn mét trong phạm vi, cũng đã cảm ứng được uy hiếp chỗ, cho nên một mực biến ảo thành Huyền Hoàng Đằng, ý đồ hoặc người tai mắt, chờ uy hiếp tới gần, hình thành trí mạng công kích. Chỉ là, Giang Trần so với bình thường xúc động võ giả, hiển nhiên là muốn thông minh nhiều hơn. Hắn đối với Huyền Hoàng Thủ Ô các loại đặc tính, cũng coi như hiểu rõ, đối với Huyền Hoàng Thủ Ô quanh thân các loại tính nguy hiểm, cũng có nguyên vẹn chuẩn bị, cho nên, hắn chẳng những không có mù quáng mà tới gần, ngược lại là nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra có lợi nhất lựa chọn. Huyền Hoàng Khuê Xà dù thông minh, cũng chỉ là dựa vào bản năng giảo hoạt, dựa vào bản năng che giấu thiên phú mà thôi. Luận trí tuệ, nó chỉ là linh trí sơ khai, không có khả năng cùng nhân loại tu sĩ so trí tuệ, nhưng là, tại địa bàn của nó chỉ cần ngụy trang tốt, trên cơ bản nhân loại tu sĩ cũng rất khó đối với nó hình thành cái uy hiếp gì. Chỉ tiếc, cái này Huyền Hoàng Khuê Xà gặp Giang Trần. Một cái so với ai khác đều hiểu rõ hơn Huyền Hoàng Thủ Ô người, Vân Tiêu Kim đấu trận công kích, hung hăng trảm tại Huyền Hoàng Khuê Xà bảy tấc bên trên. Bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Cái này bảy tấc là bất luận cái gì loài rắn nhược điểm chỗ, cái này cường hãn kiếm quang, hình thành đáng sợ lực công kích, tiếp tục mà điên cuồng mà công kích tại Huyền Hoàng Khuê Xà bảy tấc bên trên, Huyền Hoàng Khuê Xà lập tức bị trảm được máu tươi đầm đìa. Đương nhiên, đáng sợ nhất tự nhiên không phải máu tươi đầm đìa. Loại này ngoại thương chỉ là nhìn về phía trên thảm thiết, cái này Vân Tiêu Kim đấu trận một kích, căn bản nhất, nhưng thật ra là trảm phá cái này Huyền Hoàng Khuê Xà khí hải, trảm bị thương cái này Huyền Hoàng Khuê Xà tánh mạng cơ năng, không có gì so sinh cơ bị chém đứt đáng sợ hơn. Cái kia Huyền Hoàng Khuê Xà kêu rên liên tục, tại Huyền Hoàng đằng bên trên điên cuồng phiên cũng. Cường đại giảo sát lực, vặn vẹo địa vòng quanh Huyền Hoàng đằng một, Huyền Hoàng đằng vốn tự phi thường hy hữu. Bị cái này Huyền Hoàng Khuê Xà như thế không ngừng xoắn đoạn, Giang Trần nhìn xem, cũng là cảm thấy lãng phí vô cùng, bất quá, cái kia Huyền Hoàng Khuê Xà càng là như vậy, Giang Trần ngược lại càng buông lỏng, nếu như vừa rồi một chiêu kia, không có đánh trúng Huyền Hoàng Khuê Xà chỗ hiểm, có lẽ còn muốn phí một phen tay chân. Nhưng là hiện tại công kích được chỗ hiểm, cái này Huyền Hoàng Khuê Xà bất kể như thế nào dày vò, đều là vùng vẫy dãy chết mà thôi, Giang Trần cũng hào không đồng tình. Trong nội tâm chủ ý rất kiên định, tiếp tục công kích, chém giết Huyền Hoàng Khuê Xà, lấy Huyền Hoàng thủ ô, lấy Huyền Hoàng Khuê Xà túi mật trắng làm phụ tá tài liệu, lấy hắn lãnh huyết phi thuốc dẫn, đối với Huyền Hoàng thủ ô luyện chế khai phát, tuyệt đối là có lợi thật lớn. Giang Trần đối với cái này một chút cũng không nghi ngờ, cái này Huyền Hoàng thủ ô hết thảy xen lẫn linh vật, bất kể là thực vật hay vẫn là động vật, trên cơ bản đều là vây quanh Huyền Hoàng thủ ô mà sinh, cho nên, cái lúc này, Giang Trần nơi nào sẽ lưu tình. Huyền Hoàng Khuê Xà bị Giang Trần liên tục công kích, cũng là cực kỳ căm tức, gào rú liên tục. Đây là loại này độc xà, chỗ hiểm bị công kích, trên cơ bản sức chiến đấu tựu đã mất đi chính thành, vốn, dùng Huyền Hoàng Khuê Xà nhanh nhẹn độ, hoàn toàn có thể cho Giang Trần đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ tiếc, Giang Trần tiên hạ thủ vi cường, toàn lực công kích được Huyền Hoàng Khuê Xà bảy tấc khu vực, cái này Huyền Hoàng Khuê Xà, đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ là, những Huyền Hoàng đằng kia, như cũ là phi thường đáng sợ tồn tại. Giang Trần chứng kiến hấp hối Huyền Hoàng Khuê Xà, trong đầu cũng là một chút cũng nghiêm túc. Huyền Hoàng Khuê Xà xác thực đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng là phải hái đến Huyền Hoàng thủ ô, còn phải có một phen khảo nghiệm, như thế nào phá vỡ cái này Huyền Hoàng đằng, mới là vương đạo. Giang Trần thực lực, phá Huyền Hoàng đằng hiển nhiên là không quá đủ. Dù sao, cái kia Huyền Hoàng đằng quả thực biến thái, độ cứng cùng độ mềm và dai đều có thể nói kinh người. Giang Trần ý niệm trong đầu chuyển động gian, quyết định lại lần nữa dùng trí, băng hỏa yêu liên. Giang Trần đã có một hồi không sử dụng băng hỏa yêu liên rồi, nhưng băng hỏa yêu liên phát triển tính, lại là phi thường tốt. Hôm nay băng hỏa yêu liên tại hình thái bên trên, cũng là sự dẻo dai 10 phần, chẳng phải so với ai khác vụn vặt nhiều không? Giang Trần một chút cũng nghiêm túc. Hiện tại hắn thao túng băng hỏa yêu liên, sớm cũng không phải là năm đó trình độ kia rồi. Trong nháy mắt, mấy trăm gốc băng hỏa yêu liên dây leo điên cùng tuôn ra, như là từng chích xúc tu, không ngừng vươn hướng cái kia Huyền Hoàng thủ ô, quả nhiên. Cái này băng hỏa yêu liên xuất động, thoáng cái liền đem những Huyền Hoàng đằng kia dẫn động. Những Huyền Hoàng đằng kia vốn là vặn cùng một chỗ, dây dưa cùng một chỗ, nhìn thấy băng hỏa yêu liên bay vụt tới, những Huyền Hoàng đằng kia phản phất cũng có linh thức bình thường, nhao nhao dương, hướng băng hỏa yêu liên mời đến đi qua. Bởi như vậy, băng hỏa yêu liên cùng Huyền Hoàng đằng xuất tu đại chiến, liền trình diễn rồi. Huyền Hoàng đằng số lượng, hoàn toàn chính xác cũng là phi thường nhiều, tựa như thiên thủ quan âm đồng dạng, một căn đón lấy một căn, không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thế nhưng mà Giang Trần thao túng băng hỏa yêu liên, hiện tại cũng phân là phút đồng hồ có thể thao túng mấy ngàn đạo nhiều, thanh thế cũng là đại kinh người. Trong lúc nhất thời, Huyền Hoàng đằng bất kể thế nào gia tăng, Giang Trần băng hỏa yêu liên tổng có thế tre già măng mọc, không ngừng bổ sung đi. Đến cuối cùng, băng hỏa yêu liên số lượng, rốt cục chiếm cứ thượng phong, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, tốt rồi, cơ hội đã đến, Giang Trần lại lần nữa liên tục thúc giục 20-30 đạo băng hỏa yêu liên dây leo. Hiện tại Giang Trần điều khiển băng hỏa yêu liên dây leo, dễ sai khiến, phi thường thành thạo. Cái này băng hỏa yêu liên dây leo, tự cùng hắn cánh tay của mình không có bao nhiêu khác nhau. Giờ phút này, cái kia Huyền Hoàng thủ ô ở vào hạch tâm khu vực, chung quanh đã là trụi lũi, không có bất kỳ phòng ngự, tựa như một cái người cô đơn một loại. 20-30 đạo băng hỏa yêu liên dây leo, đột nhiên tới. Vào thời khắc này, vèo, hư không một đạo quang mang xẹt qua, cái kia Huyền Hoàng thủ ô phụ cận. Một đạo đáng sợ hư không kiếm quang, trảm ở đằng kia băng hỏa yêu liên dây leo bên trên. Đem cái kia băng hỏa yêu liên dây leo lập tức chặt đứt, mà đón lấy, một đạo thân ảnh, nhanh giống như quỷ mị, hướng cái kia Huyền Hoàng thủ ô lao đi. Hiển nhiên, đây là ý định đến nhặt có sẵn tiện nghi, ngay tại băng hỏa yêu liên bị chém đứt lập tức, Giang Trần liền đã nhận ra không đúng địa phương. Thấy kia thân nhân tài như điện quang bắn tới Huyền Hoàng thủ ô phụ cận, liền biết rõ. Hiện tại ra tay đi tranh đoạt, nhất định là hơi trễ rồi. Giang Trần hào nghiêm túc, hư không ném đi, một chỉ mê thần khôi ngẫu, ngay tại chỗ lăn một vòng, cũng đi theo giết tới. Oanh, mê thần khôi ngẫu vĩnh viễn là như vậy trực tiếp thô bạo. Một quyền đánh tới hướng người nọ phía sau lưng, người nọ nếu như muốn đi hái Huyền Hoàng thủ ô, nhất định muốn rắn rắn chắc chắc ăn một quyền này. Nếu không phải hái, cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, liền khẳng định bỏ qua, bất quá. Bản năng cầu sinh, hãy để cho người này lâm trận làm ra anh minh lựa chọn. Hắn dứt khoát buông tha cho đi hái Huyền Hoàng thủ ô ý niệm trong đầu, mà là theo chân thân ảnh nhoáng một cái, đã rơi vào xa xa, tiểu tử, ngươi dám phá hư chuyện tốt của ta. Người nọ thanh âm có chút lãnh ngạo, có chút bén nhọn, thậm chí có chút ít không hiểu thấu cảm giác về sự ưu việt, Giang Trần ở đâu quản hắn chỉ gió những nói nhảm này, cái kia mê thần khôi ngẫu thuận thế xông lên, đã đem cái kia huyền hoàng thủ ô bắt được tay. Giang Trần thấy thế, lại lần nữa tế ra một chỉ mê thần khôi ngẫu, thì là phóng tới cái kia hoành đao đoạt ái chi nhân, hiển nhiên, là muốn phòng bị người này phản kích, làm cho huyền hoàng thủ ô ngoài ý muốn nổi lên. Quả nhiên, hai cái mê thần khôi ngẫu, một chỉ kiềm chế, một chỉ cướp lấy cái kia huyền hoàng thủ ô, cái kia huyền hoàng thủ ô, rất nhanh liền rơi vào Giang Trần trong tay. Giang Trần tuy nhiên con mắt sáng lên, nhưng cũng biết, cái lúc này, cũng không phải đắc ý thời điểm, dù sao, cái này bên cạnh còn có cường địch nhìn chung quanh đi. Giang Trần đã nhận được huyền hoàng thủ ô, một đạo thủ quyết, cái kia băng hỏa yêu liên nhau nhau thối lui. Băng hỏa yêu liên tuy nhiên sự dẻo dai không tệ, nhưng cùng cái này huyền hoàng đằng so, hiển nhiên là chênh lệch rất lớn, chỉ là, Giang Trần cũng không có yêu cầu băng hỏa yêu liên muốn chiến thắng huyền hoàng đằng. Sứ mạng của bọn nó, tự là ngăn chặn cái kia huyền hoàng đằng một lát thời gian, không hề nghi ngờ, hiện tại chúng thành công rồi, cũng nên đã đến Giang Trần công thành lui thân thời điểm. Theo tay khẽ vẫy, cái kia hai miếng mê thần khôi ngẫu tựa như ảo thuật bình thường, biến mất tại hiện trường. Đối diện người nọ, thân mặc một thân màu đen áo choàng, lộ ra cực kỳ thần bí. Cái kia áo choàng bên trên tựa hồ có cái gì đặc thù ấn ký, lại để cho người này lộ ra khí chất bên trên liền có một loại không hiểu sát ý. Huyền hoàng thủ ô đến tay, Giang Trần lại không ý định phức tạp. Vừa chắp tay, cáo từ, muốn đi. Trước khi cái kia ý đồ chặn ngang một gạch cơ hội, ngữ khí đạm mạc, Giang Trần bước chân dừng lại, cười lạnh lạnh nói, hẳn là ngươi còn muốn để lại ta ăn cơm. Giang Trần không ngốc, tự nhiên nhìn ra được, thằng này là muốn cướp lấy chính mình huyền hoàng thủ ô, thứ này, chính mình bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, thật vất vả đem tới tay, tự nhiên không có đơn giản lưu cho đối phương khả năng, người nọ âm u nói, mang thứ đó lưu lại, ngươi có thế lăng. Giang Trần giận quá thành cười, hắn biết rõ thí luyện thường xuyên sẽ có các loại hắc ăn hắc sự tình. Này cũng không kỳ quái. Bất quá hắc ăn hắc, ăn vào hắn Giang Trần trên đầu, Giang Trần tự nhiên là không đáp ứng, muốn. Giang Trần giương lên trong tay huyền hoàng thủ ô, có bản lĩnh tự chính mình tới bắt A, Giang Trần cũng không muốn cùng thằng này nói nhảm, dù sao, đây là tại huyền hoàng thủ ô khống chế khu vực, những huyền hoàng đằng kia vừa rồi không có hoàn toàn bị hủy hoại, một khi huyền hoàng đằng hình thái lại lần nữa tiến hóa, bỗng nhiên biến cường đại lên, cái kia đối với bọn họ mà nói. Tựu đại sự không ổn rồi, cho nên, bất kể thế nào tranh thứ đồ vật, Giang Trần quyết định trước ly khai sự phát hiện này trường, thiên cung lưu quan động thi triển, mấy cái lên xuống Giang Trần cũng đã ly khai chỗ kia vài nghìn dặm bên ngoài rồi, nhìn ngươi trốn đi nơi nào. Người này, hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Nhìn ra được, hắn đối với đuổi giết Giang Trần, cũng lộ ra không có sợ hãi, để cho nhất Giang Trần kinh ngạc chính là, người này tốc độ, rõ ràng có thể đuổi kịp hắn thiên côn lưu quan độn. Phải biết rằng, Giang Trần từ khi học xong thiên côn lưu quan độn về sau, trên cơ bản tại tốc độ một đạo, chưa có đối thủ. Nhưng là hôm nay, rõ ràng gặp được một cái tốc độ bên trên có thể so sánh thiên côn lưu quan độn. Chỉ làm cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi như vậy, trận này truy đuổi chiến, tựa như kỳ trình diễn rồi, Giang Trần kỳ thật có rất nhiều biện pháp đuổi đi người này. Nói thí dụ như phóng mê thần khôi ngẫu, nói thí dụ như, dùng cửu cung mê thần đồ, hoặc là nói, thiên vị cấp bậc phù lục các loại, nhưng là Giang Trần nhưng vẫn không hữu dụng. Trái lại, hắn cảm thấy, loại này cấp bậc đuổi giết, đối với hắn mà nói, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Tại nhân loại cương vực, Giang Trần một mực khổ nổi không có chờ cùng cấp bậc đối thủ có thể chịu được luận bàn. Hôm nay, tại đây hắc yểm sơn mạch, thiên tài tụ tập, nhất là trước mắt cái này, Giang Trần cảm thấy, rất có rèn luyện giá trị. Cho nên, Giang Trần quyết định, tạm thời không sử dụng hết thảy đạo cụ, liền dựa vào chính mình thực lực chân thật cùng thiên phú, cùng đối phương chu toàn một chút. Chương 2523, thiên tài quyết đấu, tốc độ bên trên so đấu, Giang Trần không có ở vào xuống, nhưng là chưa nói tới chiếm cứ thượng phong, hai người là như vậy truy đuổi, tại đây u tích thung lũng vùng, ôm lấy vòng lớn. Giang Trần cũng là có ý muốn nhìn một chút đối phương đến cùng tốc độ bên trên cực hạn ở nơi nào. Cho nên tâm tình của hắn phi thường vững vàng, trên đường đi cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ là thuần túy tốc độ bên trên so đấu, người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Giang Trần nội tâm tràn ngập nghi vấn cùng rung động. Căn cứ trí nhớ của hắn, tiến vào cái này hắc yểm sơn mạch hơn 1000 thí luyện giả ở bên trong, tự hồ không có nhân vật này, Đối phương người mặc màu đen áo choàng, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, thoạt nhìn rất là thần bí. Nhưng là Giang Trần cơ hồ có thế để xác định, cái kia hơn 1000 thí luyện giả bên trong, có lẽ không có nhân vật như thế, chẳng lẽ nói, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, còn có những người khác. Nhất niệm đến vậy, Giang Trần bỗng nhiên trong nội tâm một hồi không hiểu rung động, nếu như không phải đám kia thí luyện giả, cái kia thì là ai? Giang Trần có thể cảm giác được, đối phương có lẽ cũng không có tiến vào thiên vị cảnh giới. Cái này cũng tăng thêm Giang Trần nghi hoặc. Lẽ ra, không có tiến vào thiên vị cảnh giới thiên tài, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là có thể quét ngang. Thế nhưng mà, cái này thần bí người áo choàng, thân là đế cảnh, thậm chí có cùng hắn Giang Trần cơ hồ có thể sóng vai tiềm lực. Tuy nhiên trước mắt đối phương gần kề biểu hiện ra tốc độ phương diện tiềm lực, nhưng là Giang Trần có một loại dự cảm, người này cấp độ tuyệt đối không thấp, có loại tốc độ này người, phương diện khác, lại sẽ kém đi nơi nào. Cái kia người áo choàng màu đen, nội tâm rung động, kỳ thật cũng không thể so với Giang Trần đến nhẹ. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không hề nghi ngờ, cái này người áo choàng màu đen, chính là Đa Văn Thần Quốc Bát Đại Thế Gia cái nào đó thiên tài. Hơn nữa, hắn tự hỏi thực lực của mình, mặc dù là tại Bát Đại Thế Gia cái này 20-30 cái thí luyện thiên tài ở bên trong, cũng là đủ đứng vào top 5 tên đỉnh cấp tồn tại. Nếu như cướp đoạt Huyền Hoàng Thủ Ô người, là Bát Đại Thế Gia đệ tử, cái này người áo choàng màu đen còn sẽ không như vậy ngoài ý muốn, nhưng là, đối phương rõ ràng là cái này Đông Diên Đảo thí luyện giả, đây mới là người áo choàng màu đen kinh hãi nhất. Bọn hắn Bát Đại Thế Gia thiên tài, đến từ Đa Văn Thần Quốc, khi bọn hắn cái tuổi này, tại toàn bộ Vạn Uyên Đảo, đó cũng là cấp cao nhất thiên tài, dưới loại tình huống này, bọn hắn tiến vào cái này Đông Diên Đảo thí luyện, kỳ thật vẫn là ôm một loại trò chơi tâm tính. Trong mắt bọn hắn, Đông Diên Đảo những cái gọi là này thí luyện giả, đó chính là bọn họ con mồi, bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có đem Đông Diên Đảo bọn này thí luyện giả xem làm đối thủ, thế nhưng mà giờ phút này, Giang Trần biểu hiện, không thể nghi ngờ địa phá vỡ cái này người áo choàng màu đen nhận thức, không thể tưởng được, cái này chính là hồi xuân đảo vực, thậm chí có loại này cấp cái khác thiên tài. Cái này người áo choàng màu đen cũng là đầy bụng kinh ngạc, hắn kỳ thật so Giang Trần sớm hơn đến Huyền Hoàng Thủ Ô phụ cận, chỉ là, hắn cũng nhìn ra Huyền Hoàng Thủ Ô quanh thân nguy hiểm nhân tố, hắn đang tại tính toán nên như thế nào phá giải, không nghĩ tới, Giang Trần xuất hiện, nhanh chân đến trước, vận dụng các loại thủ đoạn, rõ ràng vượt lên trước đã nhận được Huyền Hoàng Thủ Ô, cái này lại để cho cái này người áo choàng màu đen lúc ấy tự phi thường khiếp sợ. Lập tức ra tay, nghĩ đến cái nửa đường lấy ra. Kết quả nhưng như cũ thất bại, sau đó cái này một loạt truy đuổi chiến, càng làm cho cái này người áo choàng màu đen ý thức được, chính mình gặp được chính là một cái kình địch, hai người truy đuổi tầm đó, thời gian đang bay nhanh địa trôi qua, đảo mắt, một đêm đi qua, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch đêm tối, kỳ thật phi thường khủng bố. Nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hắn tu luyện Thiên Mục Thần Đồng, xem đêm tối như ban ngày, mà cái kia người áo choàng màu đen, tự hồ cũng không sợ cái này đêm tối, truy đuổi trong chiến đấu, cũng là chút nào không bị ảnh hưởng. Hai người theo chạng vạng tối truy đuổi đến đêm tối, theo đêm tối truy đuổi đến sáng sớm, theo sáng sớm truy đuổi đến sáng sớm. Giang Trần trải qua một đêm truy đuổi, tinh thần lại không có nguyên nhân này bị hao tổn. Bất quá, một đêm này truy đuổi, cũng làm cho hắn nhận thức đến, đối thủ này, có lẽ dựa vào tốc độ, không cách nào hoàn toàn vứt bỏ. Giang Trần bước chân, chậm rãi biến trì hoãn, tốc độ bên trên cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, mà giờ khắc này, hai người bọn họ, lại lần nữa tiến nhập một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới, cái kia người áo choàng màu đen gặp Giang Trần giảm tốc độ của hắn, cũng là chậm rãi áp xuống dưới, Giang Trần đột nhiên bước chân dừng lại, quay người trở lại, mắt sáng như đuốc, gắt gao chầm chầm vào cái này người áo choàng màu đen, hai người khoảng cách, cũng chỉ có mấy trăm mét xa. Giang Trần chứng kiến đối phương áo choàng đằng sau cái kia một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt, cùng với ánh mắt kia sau lưng, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, các hạ tự hồ không phải Đông Diên Đảo thí luyện khách a. Giang Trần nhàn nhạt mở miệng, cái kia người áo choàng màu đen thanh âm đạm mạc, không trốn sao? Giang Trần nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta đang lẫn trốn sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, đem Huyền Hoàng Thủ Ô trước giao ra đây. Người áo choàng màu đen ngữ khí không mang theo nửa phần tình cảm sắc thái, lạnh như băng như đao, ngươi nhận thức Huyền Hoàng Thủ Ô? Giang Trần có chút kinh ngạc, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Cho ngươi hai lựa chọn, một, chủ động giao ra đây. Hai, chờ ta giết chết ngươi, chính mình tới lấy. người áo choàng màu đen ngữ khí lành lạnh. Giang Trần nghe vậy, cười lên ha hả, ta cũng cho ngươi hai con đường. Một, đem áo choàng vạch trần. Hai, chờ ta giết chết ngươi, chính mình đến vạch trần. Tuy nhiên cái này người áo choàng màu đen biểu hiện ra cường đại tiềm lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể hù ngã Giang Trần. Cái kia người áo choàng màu đen hai mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, gắt gao nhìn thẳng Giang Trần, ngu xuẩn, ngươi biết tại cùng ai nói chuyện sao? Giang Trần đạm mạc nói, chính thức ngu xuẩn là ngươi, ngươi cảm thấy ta có tất phải biết rằng ngươi là ai sao? Giấu đầu thụt đuôi, ngươi cũng không xứng ta biết rõ. Người áo choàng màu đen trong mắt sát cơ lóe lên, dữ tợn cười một tiếng, nếu như thế, vậy ngươi tự cam chịu số phận đi. Cái gọi là Đông Diên đảo thiên tài, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết chính mình đến cỡ nào nhỏ yếu. Đang khi nói chuyện, cái kia người áo choàng màu đen một cánh tay một lần hành động, cả đầu cánh tay thần quang tăng vọt, cái kia thần quang ở bên trong, như ẩn như hiện, lại là một thanh cự kiếm tạo hình. Cái này người áo choàng màu đen rõ ràng đem cánh tay phải biến ảo thành một thanh sắc bén cự kiếm. Giang Trần trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, loại này thần thông, có thế không phải bình thường pháp tướng thần thông, mà là chân chính gặp kiếm ý cô động đến cánh tay bên trong, khiến cho cự kiếm cùng cánh tay dung làm một thể, cắt miếng hay vẫn là cắt ti, mình lựa chọn A. Cái kia người áo choàng màu đen dữ tợn cười một tiếng, cánh tay vừa nhấc, thần quang bùng lên, đáng sợ kiếm quang, thiết cắt hư không, sưu sưu sưu mà đến, dù sao một phát sai, liền trảm ngoại trừ đáng sợ và trí mạng kiếm quang, cánh tay hóa kiếm, dễ sai khiến, tự nhiên là phi thường thuận tiện, xa so với chính mình dùng tay cầm kiếm càng thêm thuận tiện rất nhiều, bất kể là tốc độ, hay vẫn là tính cơ động, đều mạnh hơn rất nhiều, một kiếm này tới, khí thế như cầu vồng, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, tinh khiết lấy vũ kỹ luận, cái này đối diện cái này thần bí võ giả. Thậm chí so Giang Trần trước khi gặp được qua rất nhiều thiên vị cường giả, cũng không hoàn nhiều lại để cho, Giang Trần thân hình nhoáng một cái, mượn nhờ hư không ưu thế, tránh ra cái này đột kích kiếm quang, đồng thời, Giang Trần trong tay nhoáng một cái, nguyên từ kim sơn đã bị hắn tế trong tay. Bàn tay lớn ném đi, cái kia nguyên từ kim sơn đón gió mà trương, huyền tại trên đỉnh đầu, cường đại nguyên từ chi lực, cũng là điên cuồng mà bừng lên, Giang Trần thủ quyết liên tục dẫn động. Điên cuồng nguyên từ phong bạo theo trong hư không không ngừng mang tất cả đi ra, hình thành đáng sợ nguyên từ bạo phong, điên đảo hư không. Cái kia người áo choàng màu đen cũng là hơi có chút giật mình, cái kia cánh tay hóa kiếm thần thông, lực công kích phi thường đáng sợ, hơn nữa tốc độ nhanh, tính cơ động cường, bình thường dùng để đối địch, không biết dựa vào một chiêu này tiên, giết qua đối thủ cường địch. Thế nhưng mà, tại nguyên từ phong bạo quấy nhiễu xuống, hắn vẫn lấy làm hào kiếm quang công kích. Rõ ràng đại bộ phận uy năng đều bị nguyên từ kim sơn hấp thu, bị nguyên từ phong bạo nuốt hết. Người áo choàng màu đen không hiểu kinh ngạc, nhìn xem Giang Trần nguyên từ kim sơn, cũng là hít một hơi lãnh khí. Bảo vật này, rõ ràng phóng thích nguyên từ chi lực, đem kiếm của hắn quang đại bộ phận cho hấp đi nha. Chật chật, không thể tưởng được, Đông Diên đảo còn ngươi nửa loại nhân vật này. Dùng trên người của ngươi những bảo vật kia, còn có điều tu luyện thần thông, không giống như là hồi xuân đảo vực loại địa phương nhỏ này nhân vật. Ngươi thật sự là Đông Diên đảo người, người áo choàng màu đen có chút hoài nghi, Giang Trần cười lạnh, chẳng lẽ ngươi là Đông Diên đảo hay sao? Người áo choàng màu đen cũng không giải thích, lạnh lạnh cười cười, nói như vậy, ngươi quả nhiên không phải Đông Diên đảo hay sao? Ngươi cho rằng chính là nguyên từ phong bạo, liền có thể ngăn cản bổn thiếu gia sao? Quá ngây thơ rồi, người áo choàng màu đen cười lạnh một tiếng, cánh tay phải lại lần nữa một lần hành động, cự kiếm kia tại như ẩn như hiện ở bên trong, chậm rãi biến mất. Sau một khắc, người áo choàng màu đen hai tay hướng hư không một nắm, hai tay trong lòng bàn tay vỗ, xa hơn hai bên chậm rãi tách ra, tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay, bất ngờ xuất hiện một vật, coi như một chiếc vật dễ cháy, cái kia ngọn lửa thoạt nhìn chỉ có cây đậu lớn như vậy nhỏ, lộ ra cực không thấy được. Nhưng nhìn đến người áo choàng màu đen như vậy biểu lộ ngưng trọng bộ dạng, Giang Trần liền suy đoán, chỉ sợ cái này một chiếc vật dễ cháy, không quá đơn giản, cái kia người áo choàng màu đen miệng, lộ ra một tia âm hiểm dáng tươi cười, lạnh lùng hướng Giang Trần quăng đến thoáng nhìn, song tay khẽ vẫy, cái kia vật dễ cháy rồi đột nhiên phóng đại, lập tức, cái kia to như hạt đậu vật dễ cháy, cũng đang không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, đã biến thành một đoàn hừng hực liệt hỏa, cái kia liệt diễm che trời, biến thành thanh sắc hoa văn, lộ ra dị thường chói mắt, giác ngộ a, còn đây là U Minh chi hỏa, đốt cháy linh hồn của ngươi. Cái kia người áo choàng màu đen hai tay giao nhau niết quyền, lập tức triển khai, nâng lên một cái kỳ quái thủ ấn, như là hoa sen. Lập tức, hắn một cái ngón tay như là niêm hoa bình thường, tiện tay thở dài, cái kia hừng hực thiêu đốt u minh chi hỏa, liền bị hắn tháo xuống một mảnh như là liệt diễm chi diệp tựa như, hướng Giang Trần mãnh liệt mà đến. Giang Trần thấy thế, cũng là hít một hơi lãnh khí, hắn như thế nào nhìn không ra, cái này u minh chi hỏa tuyệt đối là phi thường đáng sợ tiên thiên chi hỏa. Hơn nữa, xem thằng này, hiển nhiên đã đem cái này tiên thiên chi hỏa tu luyện đến vận dụng tự nhiên tình trạng. Xem cái kia hời hợt bắn ra, liền có thể nguyên vẹn đem cái kia u minh chi hỏa dẫn xuất hoàng mỹ hình dạng đi ra, đây tuyệt đối là cử trọng nhược khinh phong cách quý phái. Giang Trần một thời gian cũng là ngưng thần hơi thở, hắn biết rõ, chính mình gặp được chính thức cường địch đối thủ, đối phương biểu hiện ra ngoài, không đơn thuần là bản thân tiềm lực, hay là hắn trên người tầng tầng lớp lớp đòn sát thủ cùng trang bị, cũng làm cho Giang Trần không thể không nghiêm túc mà đối đãi. Giang Trần cũng nghiêm túc, hai tay một dẫn, trước mặt lập tức xuất hiện mấy chục gốc băng hỏa yêu liên. Hơn nữa là thăng cấp bản băng hỏa yêu liên hình thái, mỗi một cây hỏa liên, cũng như cùng tham lam thao thiết bình thường, cánh hoa hoàn toàn mở ra, điên cuồng mà ảnh hưởng cái kia liệt diễm chi diệp, mà băng liên, tắc thì rút lui tại Giang Trần phía trước, một tầng tầng trong suốt tường băng, trong nháy mắt, tựa như cùng tích lũy ra một đống như băng sơn, thủ hộ tại Giang Trần phía trước. Chương 2524, thần thông không ngừng, nói lên băng hỏa yêu liên, đó cũng là chư thiên cấp bậc linh vật. Theo Giang Trần phát triển, băng hỏa yêu liên hình thái kỳ thật cũng là đang không ngừng phát triển, tuy nhiên cái này u minh chi hỏa rất đáng sợ, nhưng là băng hỏa yêu liên cũng tuyệt không phải bình thường chi vật. Cái kia phiến liệt diễm hình thành cực lớn thanh sắc lá cây, mang tất cả hư không, đến mức, coi như cái kia hư không đều muốn nướng cháy, nhưng là, ở đằng kia từng dãy hỏa liên điên cùng hấp thu xuống, cái kia cực lớn liệt diễm lá cây, vậy mà đang không ngừng nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Một màn này, làm cho cái kia người áo choàng màu đen cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước hắn tại Huyền Hoàng Thủ Ô trước, kỳ thật gặp qua Giang Trần vận dụng băng hỏa yêu liên. Chỉ là, ngay lúc đó băng hỏa yêu liên, chỉ là phát huy nó quấn quanh một phương diện ưu thế, hấp dẫn cái kia huyền hoàng đằng hỏa lực. Lại không có biểu hiện ra nó bản thân băng hỏa thần thông. Giờ phút này, cái này băng hỏa yêu liên bạo phát đi ra bổn mạng thần thông, nhưng lại làm cho cái này người áo choàng màu đen xem nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Hắn cái này u minh chi hỏa một khi tế ra đến, nhiều khi đều là tất sát, có rất ít cái gì lo lắng. Cho dù là cùng cấp bậc thiên tài đối kháng, tại hắn tế ra u minh chi hỏa thời điểm, cũng đều muốn tránh đi mũi nhọn. Mặc dù là lần này bắt đại thế gia thiên tài nhất mấy cái, đối mặt hắn u minh chi hỏa, cũng khó cam đoan nhất định có thể thắng hắn. Cái này u minh chi hỏa, có thể nói là hắn mạnh nhất đòn sát thủ một trong rồi. Thế nhưng mà, trước mắt tình hình, nhưng lại để cho cái này người áo choàng màu đen trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Hừ, bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này cổ quái liên đằng, có thể hấp thu bao nhiêu. Cái này người áo choàng màu đen có được, là một cái u minh chi hỏa hỏa nguyên, là khống chế nơi tay thiên hỏa hỏa chủng, cho nên, hắn chỉ cần nắm giữ thúc dục thiên hỏa thần thông thủ đoạn, liền có thể mượn nhờ cái này thiên hỏa hỏa chủng, thi triển ra vô số hỏa thuộc tính thần thông, u minh diệt thế. Người áo choàng màu đen trong miệng nói lẩm bẩm, thủ quyết như bay, cái kia u minh chi hỏa hỏa chủng bên trên, một đạo thanh sắc liệt diễm, điên cuồng mà theo hỏa chủng bốn phía, phúng dũng mà ra, mỗi một đạo thanh sắc liệt diễm, tựa như một cái hỏa diễm ma quân bình thường, hung thần ác sát, hủy thiên diệt địa, khí thế đại dọa người. Cái này u minh diệt thế thần thông, có thế cũng không phải là một mảnh hai mảnh hỏa diễm chi diệp rồi, mà là một hơi hơn 10 phiến điên cuồng tuôn ra. Tại đây giống như điên cuồng thúc dục xuống, cái kia hỏa chủng hào quang cũng là lập tức ảm đạm xuống dưới. Hiển nhiên, cái này người áo choàng màu đen phương pháp sử dụng cũng có thể nói chỉ thấy lợi trước mắt, tuyệt đối thuộc về quá độ sử dụng. Giang Trần sớm có chuẩn bị, thủ quyết cũng đi theo điên cuồng bắt đầu khởi động, mấy ngàn gốc băng hỏa yêu liên dây leo cũng là dốc toàn bộ lực lượng bình thường, đem hư không chật ních, cái kia một cây gốc hỏa liên như là đói bụng mấy trăm năm thao thiết đồng dạng, điên cuồng mà xé xác ăn lấy cái kia u minh thiên hỏa phát ra hỏa nguyên lực, rồi sau đó phương băng liên cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không hề nghi ngờ, băng hỏa yêu liên hình thái sau Giang Trần trong tưởng tượng cường lớn hơn, nhất là liên quan đến hỏa diễm thuộc tính, cái kia hỏa liên hấp thu lực rõ ràng gặp mạnh tắc thì cường, tham lam địa xé xác ăn lấy cái kia u minh thiên hỏa phóng xuất ra hủy diệt đại chiêu. Một màn này lại để cho cái kia người áo choàng màu đen cơ hồ muốn thổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Người áo choàng màu đen nhân sinh quan, đều thiếu chút nữa bị phá vỡ rồi, một chiêu này, cơ hồ có thể nói đã tính toán hắn mạnh nhất chiêu số một trong rồi. Tuy nhiên hắn còn có một lá bài tẩy không có đánh, thế nhưng mà, cái này U Minh Thiên Hỏa như thế điên cuồng công kích đến, đối phương rõ ràng còn có biện pháp phá giải, cái này lại để cho người áo choàng màu đen cái kia kiêu ngạo trong nội tâm, rốt cục xuất hiện một tia dao động. Đều nói hồi xuân đảo vực thiên tài khó vào pháp nhãn, nhưng là bây giờ xem ra, đây tuyệt đối là thành kiến. Giang Trần dù bận vẫn ung dung, hắn đã nhìn ra, đối phương U Minh Thiên Hỏa, chiêu thức đã trên cơ bản dùng hết. Hiện tại U Minh Thiên Hỏa bản thân hình thái, cũng đã ở vào yếu ớt giai đoạn, bởi như vậy, cái này U Minh Thiên Hỏa áp lực, rõ ràng cho thấy không tồn tại rồi. Chỉ là, đối phương nhiều như vậy thủ đoạn, cũng là lại để cho Giang Trần trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, âm thầm đề phòng. Hắn tin tưởng vững chắc, đối phương nhất định còn có bước tiếp theo thủ đoạn. Một cái có được U Minh Thiên Hỏa người, tuyệt đối sẽ không có thêm nữa ác chủ bài. Ẩn tầm đó, Giang Trần đối với người này lai lịch, có chút suy đoán rồi. Người nọ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Giang Trần, gặp Giang Trần khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong nội tâm càng là không hiểu bực bội. Hiện tại tiết tấu, đã có chút không khống chế được, vốn là, bọn hắn cái này bắt đại thế gia thiên tài đệ tử, tiến đến nơi đây, là với tư cách thợ săn vào. Thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có hưởng thụ đến thợ săn cái chủng loại kia. Động tính, thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi, đến cuối cùng, ai hội là chân chính con mồi, kẻ này, tuyệt đối không thể nào là Đông Diên đảo người. Hắn này thiên phú cùng nội tình, chẳng lẽ cũng là thập đại thần quốc cấp bậc. Người áo choàng màu đen trong nội tâm, sinh ra một tia hoài nghi, không được, không thể cùng hắn làm như vậy hao tổn. Ta phải giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt. Nếu không, này thời gian bên trên tiêu hao không nổi, bọn hắn bắt đại thế gia thiên tài tiến vào nơi đây, tự là săn giết Đông Diên đảo thí luyện giả. Đây cũng là bọn hắn toàn bộ trò chơi hạch tâm bộ phận, Đông Diên đảo phụng mệnh tuyển ra những cái gọi là này thiên tài, kỳ thật một sớm đã bị người định ra số mệnh, cái kia chính là cho cái này bắt đại thế gia đám thiên tài bọn họ đương nhãn hiệu cái bia dùng, nói trắng ra là, cái kia chính là con mồi, cung cấp cái này bắt đại thế gia đệ tử săn giết, cung cấp bọn hắn tìm niềm vui, cung cấp bọn hắn so đấu đạo cụ. Chỉ là thẳng cho tới bây giờ, Giang Trần đối với đây hết thảy, vẫn chưa hay biết gì. Hắn thủy chung còn tưởng rằng, cái này người áo choàng màu đen cùng hắn ở giữa ân oán, là tranh đoạt huyền hoàng thủ ô ân oán. Bất quá, Giang Trần thần thức rất là cường đại. Tại đối phương thu hồi U Minh Chi Hỏa về sau, Giang Trần đã ẩn cảm giác được, đối phương đã ở vào cùng nộ trạng thái, tiếp được đi, công kích của đối phương sẽ thăng cấp đến điên cuồng nhất trạng thái, có lẽ đối phương muốn xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, cái này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên chưa nói tới là tin tức tốt, nhưng mà Giang Trần đã sớm quyết định chủ ý, chỉ cần đối phương không phá lệ, như vậy hắn Giang Trần cũng không phá lệ, chỉ hạn chế dùng đế cảnh thần thông, nhưng như nếu như đối phương muốn phá lệ, Giang Trần không thể nói trước cũng phải phá lệ. Có thể thu ta U Minh Thiên Hỏa, ngươi cũng coi như có chút bổn sự. Bất quá, tiếp được đi một chiêu này, ngươi sẽ không có may mắn như thế. Đối phương ngữ khí, tựa như thẩm phán người tuyên án Giang Trần tử hình. Giang Trần thần thái lạnh nhạt, loại này uy hiếp, hiển nhiên hắn không là lần đầu tiên nghe được. Cái kia người áo choàng màu đen bắt đầu nói lẩm bẩm, trong lúc đó, hắn tự tay đập vào chính mình trên ngực. Rầm rầm rầm, sau đó, từng đạo quỷ dị phù văn, tại hắn quanh thân cũng là không ngừng hiển hiện, không ngừng lơ lửng, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác trùng kích lực. Sau một khắc, cái kia người áo choàng màu đen thân hình, rõ ràng tại biến lớn, ác linh hàng lâm, người áo choàng màu đen pháp thân có vô số tử sắc khí lưu tại cuốn động, cuồn cuộn mà đến. Mà hắn pháp thân, đã ở kịch liệt biến hóa, trước ngực, sau lưng, cánh tay, đùi, cơ bắp cũng đang không ngừng phồng lên. Đây là Giang Trần chứng kiến loại tình hình này, cũng là hơi có chút giật mình, bất quá hắn rất nhanh tự nhận ra đây là cái gì tình huống, đây là ở vào khoảng huyết mạch truyền thừa cùng với thần linh triệu hoán một môn thần thông, bản trong thân thể có được cường đại huyết mạch truyền thừa, sau đó thông qua triệu hoán thần linh, đạt được thần linh chỉ điểm, hoặc là đạt được thần linh phụ thể, cái này người áo choàng màu đen, rõ ràng đối với cái môn này bí pháp cũng không xa lạ gì, sau một khắc, một cái hung thần ác sát hung linh pháp tướng, như là viễn cổ thời đại hoang mang đại yêu bình thường, dữ tợn và chỉ sợ, Giang Trần biết rõ, đối phương đây là huyết mạch lực lượng thức tỉnh, dẫn tới pháp thân xuất hiện biến hóa. Mà cùng thần linh câu thông ở bên trong, cũng đã nhận được trong truyền thuyết ác linh phụ thể, sức chiến đấu tăng lên, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Giang Trần nhìn qua một màn này, cũng là nhếch miệng cười cười, tới tốt, nếu bàn về những này, Giang Trần cũng không kém cỏi chút nào cho đối phương. Hắn tu luyện thần ma kim thân, hôm nay càng là đại thành chi cảnh. Thân thể nhoáng một cái, lập tức đón gió trướng mấy trượng, qua không bao lâu, hai cái khí thế như núi cự nhân, liền xuất hiện ở cái này trong núi rừng, một cái kim quang lượn lờ, một cái tử quang bao phủ, chịu chết đi. Cái kia người áo choàng màu đen nhìn thấy Giang Trần pháp thân đã ở biến lớn, cũng là quê quá hóa khùng, sải bước hướng Giang Trần lao đến. Giang Trần cũng không là lần đầu tiên sử dụng cái kia thần ma kim thân, phanh, quyền cước tương giao, giữa hai người, rõ ràng tiến nhập nguyên thủy nhất giao chiến phương thức. Chỉ là, một quyền này một chân tầm đó, khí thế to lớn, cho dù vượt mức quy định người, cái kia người áo choàng màu đen biến thành ác linh, đích thật là hùng hổ, trong tay vung một chỉ lành lạnh khổng lồ chiến phủ, như là nổi điên bình thường, không ngừng hướng Giang Trần kim thân pháp trên người mời đến tới. Cũng may, cái này thần ma kim thân Giang Trần đã tu luyện nhiều năm, sớm hãy tiến vào đại thành chi cảnh. Giang Trần không có vũ khí hạng nặng, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào. Tay, cái kia cự phủ trước mặt bổ tới, Giang Trần pháp thân có chút lóe lên, nắm đấm hung hăng nện ở cái kia cự phủ lưỡi búa bên trên, phanh, lập tức cải biến cự phủ vận hành quỹ tích, loại này vật lộn, lại là phi thường gặp bản lĩnh, hai người ngươi tới ta đi, giết thiên hôn địa ám. Giang Trần cũng là kẻ dối trá, chiến đấu tầm đó, nhưng lại bất tri bất giác, ở chung quanh rắc khắp nơi rất nhiều vô sắc vô vị phong vân thất hồn tán, Giang Trần biết rõ, đối thủ này, tuyệt đối không tầm thường. Dựa vào loại này vật lộn, mình tuyệt đối chiếm cứ không được tuyệt đối thượng phong, mà mặc dù đối phương kiềm lư kỹ cùng thời điểm, dùng tốc độ của đối phương, muốn chạy trốn cũng có thể nhẹ nhõm ly khai. Tại tốc độ không sai biệt lắm dưới tình huống, muốn đuổi tới đối phương là rất khó, cho nên, Giang Trần dứt khoát không làm phức tạp như vậy, trực tiếp vận dụng phong vân thất hồn tán. Chính hắn bách độc bất xâm, cho nên đối với dùng cái này phong vân thất hồn tán, nhưng lại một điểm áp lực đều không có, Giang Trần càng đánh càng là nhẹ nhõm, hắn có dự cảm, đối phương ẩn giấu thần thông, đã dùng không sai biệt lắm, chiến đấu chính là như vậy, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, đối phương một hơi không có bắt lấy hắn Giang Trần, tất nhiên sẽ sinh lòng lui lại chi niệm. Mà bây giờ, Giang Trần là muốn ngăn cản đối phương có này ý niệm trong đầu, bởi vì, hiện tại phong vân thất hồn tán còn không có triệt để phát huy ra công hiệu. Cho nên, Giang Trần muốn ngăn chặn đối phương, thẳng đến đối phương phát giác được trúng độc, cái kia liền đã đủ rồi, cái kia người áo choàng màu đen, trong lòng cũng là cực kỳ nôn nóng. Một trận chiến này, hắn có thể nói là phi thường bị động. Mỗi một bước rõ ràng cũng có thể tính toán đến đối thủ, kết quả nhìn về phía trên, ngược lại là chính bản thân hắn bị tính kế, chiến đến loại trình độ này, cái này người áo choàng màu đen trong lòng cũng là có chút thoái ý rồi. Chương 2525, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên, nếu như không cân nhắc mặt khác nhân tố, Giang Trần một xác định chính mình so với đối phương mạnh, là thần thức cảnh giới. Người này tốc độ bên trên, không thể so với hắn Giang Trần chênh lệch, võ đạo tiềm lực, võ đạo sức chiến đấu, cũng sẽ không so thông thường trạng thái ở dưới Giang Trần chênh lệch, nhưng là, Giang Trần có một điểm có thể có tính quyết định áp đảo ưu thế, cái kia chính là thần thức cảnh giới, chiến đấu đến một bước này, tuyệt đối là gây cấn giai đoạn rồi, Giang Trần thông qua thần thức quan sát, vô cùng rõ ràng địa nhìn ra, đối phương tại nhiều lần chiến không dưới dưới tình huống, chiến ý đã trên phạm vi lớn cắt giảm. Thậm chí, đối phương đã đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị lui lại rồi, không được, thật vất vả đem dẫn hắn đến vậy, nếu khiến hắn chạy thoát, manh mối chẳng lẽ không phải toàn bộ đã đoạn. Giang Trần nhất niệm đến tận đây, huống chi đem chiến đấu không ngừng hướng cái kia phong vân thất hồn tán phương hướng dẫn đi, cái kia người áo choàng màu đen đánh lâu không dưới, trước kia thông dong, cũng chậm chậm hóa thành nôn nóng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chiến đấu đến một bước này, lá bài tẩy của mình cơ hồ ra tận, rõ ràng còn là không thể cầm xuống cái này đối thủ đáng sợ, người này, thật sự là Đông Diên đảo thí luyện giả sao, cái này người áo choàng màu đen trong nội tâm tràn ngập nghi vấn cùng oán khí. Phanh, quyền quyền chạm nhau, sinh ra uy năng, chấn đắc hai người đều là liên tiếp lui về phía sau, bước chân thất tha thất thểu. Hiển nhiên, hai người tiêu hao, đều là không nhỏ, thần ma kim thân cũng tốt, hay là đối với phương cái này ác linh phụ thể phương thức chiến đấu cũng tốt, kỳ thật đều là cực kỳ hao phí công lực, lại đến. Giang Trần nhưng lại nhanh nhẹn dũng mãnh chi cực, lại lần nữa hướng đối phương đánh tới, cái kia người áo choàng màu đen cự phủ vung mạnh, đem Giang Trần bức mở, chậm đã. Người áo choàng màu đen khoát tay chặn lại, ý bảo Giang Trần tạm dừng công kích, Giang Trần huyền mà không phát, nghe răng cười nhìn đối phương, hiển nhiên, hắn muốn nhìn một chút cái này người áo choàng màu đen còn có cái gì bịp bợm khả thi, Giang Trần suy đoán, phong vân thất hồn tán uy lực, không sai biệt lắm cũng nhanh xuất hiện, các hạ thật bản lãnh, chỉ sợ không phải Đông Diên đảo thí luyện tu sĩ a. Cái kia người áo choàng màu đen pháp thân còn không có khôi phục, nhưng ngữ khí rõ ràng so chiến đấu trước hung hăng càng quấy muốn uyển chuyển rất nhiều, hiển nhiên, một trận chiến này, cũng làm cho hắn thu hồi kiêu ngạo, bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật. Giang Trần cười lạnh nhìn qua đối phương, ta có thí luyện lệnh bài, có thí luyện đánh số. Tự nhiên là Đông Diên đảo thí luyện tu sĩ, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải. Người áo choàng màu đen lạnh lùng nói, ngươi đã không biết ta có phải hay không, một trận chiến này chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, không như thế chiến đã bình ổn cục luận, như thế nào? Giang Trần lắc đầu, trận chiến này không phải lôi đài, không có thế hòa không phân thắng bại, người áo choàng màu đen ngữ khí trầm xuống. A, vậy ngươi ý định như thế nào? Còn muốn phân ra một cái thắng bại? Ngươi thật cho là bổn thiếu gia chả lẽ lại sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải tại sợ hãi? Giang Trần cười lạnh, không sợ hãi, ngươi như thế nào dừng lại? Không sợ hãi, ngươi như thế nào ôm muốn đi ý niệm trong đầu? Cái này huyền hoàng thủ ô, ngươi không muốn, người áo choàng màu đen thiếu chút nữa một búng máu không có phun ra đến, với tư cách bát đại thế gia đệ tử. Hắn vốn là rất kiêu ngạo. Đông Diên đảo thí luyện giả, trong mắt hắn vốn là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, hôm nay cùng một đầu con sâu cái kiến bắt đấu lâu như vậy, rõ ràng một điểm thượng phong đều không có chiếm được. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi có nửa đường bỏ cuộc ý niệm trong đầu, dù sao, bọn hắn thí luyện thời gian có hạn, không thể đem thời gian đều hao phí tại trận này không có bao nhiêu phần thắng trong chiến đấu, dù sao, trước mắt người này càng lợi hại. Nhiều lắm là thì ra là Đông Diên đảo tinh anh thí luyện giả, giết một cái có thể đạt được 5 cái điểm tích lũy, thế nhưng mà, hiện tại tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng rồi, cái này 5 cái điểm tích lũy không tốt cầm, thậm chí căn bản lấy không được. Cho nên, lại ở phía trên hao phí thời gian, vậy thì có chút không thông minh, tinh anh thí luyện giả có 60 cái, làm gì tại đây một cái yêu nghiệt trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Không có khả năng những thứ khác từng cái tinh anh thí luyện giả. Đều đáng sợ như vậy a. Lần này bát đại thế gia thí luyện so đấu, hoặc nhìn chỉ là một hồi biểu hiện ra tranh đoạt, nhưng trên thực tế, nhưng lại tất cả đại thế gia ở giữa lục đục với nhau, ai cũng không muốn thua, cũng đều thua không nổi. Huyền hoàng thủ ô là trân quý, nhưng so với gia tộc lợi ích, một cây huyền hoàng thủ ô, cũng không có cái gì không bỏ xuống được đến. Cái kia người áo choàng màu đen gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, trong mắt phun ra trong hỏa diễm, phản phất muốn dùng ánh mắt đốt cháy Giang Trần. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, bổn thiếu gia còn có chuyện khác, cuối cùng nhất, cái này người áo choàng màu đen hay vẫn là nhịn được khí, vứt bỏ một câu tràn diện lời nói, liền ý định lợi dụng tuyệt đối tốc độ bên trên ưu thế, chuẩn bị chuồn đi rồi, Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi cảm thấy, chính mình còn đi được không, người áo choàng màu đen ánh mắt trầm xuống, như thế nào? Ngươi hẳn là cảm thấy, ngươi thật là có bản lĩnh lưu lại ta. Đừng ngây thơ rồi. Ta và ngươi tái chiến đấu nửa tháng, cũng là khó phân thắng bại, cái này cũng khó mà nói, Giang Trần ngữ khí, giống như cười mà không phải cười. Căn cứ hắn suy tính, cái kia phong vân thất hồn tán, cũng không sai biệt lắm nhanh đến hiển quy lúc sau, hừ hừ, ngươi chậm rãi làm ngươi thanh thu đại mộng a. Cái này người áo choàng màu đen cũng là cực kỳ kiên nhẫn thế hệ, tuy nhiên một bụng tức giận, nhưng vẫn là có thể khắc chế, xem xét thời thế, lựa chọn tránh đi Giang Trần mũi nhọn. Bất quá, hắn lập tức biến sắc, vội vàng đề khí cảm ứng khí hải, cái này thử một lần dò xét, làm cho cả người tâm tình lập tức ngã vào thung lũng. Cái này ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, hắn khí hải giống như bỗng nhiên bị cái gì lực lượng phong bế, sởn hết cả gai ốc cảm giác, thoáng cái truyền khắp người áo choàng màu đen toàn thân. Mà hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Giang Trần, đã thấy đến Giang Trần trên mặt tràn ngập đùa cợt mỉm cười, một loại dự cảm bất tường. Làm cho cái này người áo choàng màu đen toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cam chịu số phận đi, không chẳng cần biết ngươi là ai, ta nói rồi, ta chỉ cho ngươi hai chủng lựa chọn. một là chính ngươi tháo xuống áo choàng, hai là ta đến. Giang Trần thanh âm, mang theo tuyên án ý tứ hàm xúc, ngươi hèn hạ. Đối phương rõ ràng cảm thấy chính mình khí hải xuất hiện vấn đề, cũng ý thức được chính mình nguy tại sớm tối, thò tay đột nhiên ném đi, một đạo quỷ dị hào quang, trực tiếp chui lên không trung mà đi, mọi nơi tản ra. Giang Trần thấy như vậy một màn, lại không kịp ngăn cản, hừ, gọi đồng bạn sao? Giang Trần cười lạnh, quá ngây thơ rồi. Giang Trần pháp thân rêu rao, sải bước tiến lên, một tay lấy đối phương đề trong tay, hưu, màu đen áo choàng thoáng cái đã bị kéo xuống dưới. Nhưng lại một cái mặt mày hung ác nham hiểm người thanh niên, nhìn về phía trên, niên kỷ so Giang Trần còn nhỏ như vậy mấy tuổi, Giang Trần liếc liền nhìn ra, hít một hơi lãnh khí, chật chật thở dài, quả nhiên là, Giang Trần tự nhiên nhận ra, người trẻ tuổi này, là hồi xuân đảo vực mời đến khách quý. Đám kia mắt cao hơn đầu, dưới mắt không còn ai cái gọi là khách quý, có một đám tuổi trẻ thiên tài. Cái này người trước mắt, là phê thiên tài bên trong một cái, ngươi nhận thức ta. Cái kia người áo choàng màu đen sắc mặt thảm đạm, ta không biết ngươi, cũng không cần nhận thức ngươi. Ta chỉ biết là, ngươi địch nhân là của ta, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta đây liền tiễn đưa ngươi đi trước đoạn đường, Giang Trần ngữ khí phát lạnh, tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Cái kia người áo choàng màu đen khàn giọng nói, ngươi dám giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi giết ta, tự là cho Đông Diên đảo chiêu họa, cho hồi xuân đảo vực chiêu họa, đúng vậy a. Giang Trần nhịn không được cười lên, chiếu ngươi nói như vậy, ta càng có lẽ giết ngươi rồi, Đông Diên đảo. Chẳng qua là nhốt lưu vong chi đảo, có khai hay không họa, chúng ta đều là mất đi tự do kẻ tù tội. Ngươi nói thật không, nghe được Giang Trần nói như vậy, người nọ càng là trong nội tâm mát lạnh, hừ, tổ bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngươi cho rằng, thực đã đến đại họa lâm đầu, toàn bộ Đông Diên đảo ai hội may mắn còn sống sót? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đỡ nổi thần quốc quý tộc căm giận ngút trời sao? Thần quốc quý tộc, Giang Trần đã sớm đoán được, hồi xuân đảo vực mời đến nhóm người này, địa vị rất cao, có lẽ là thập đại thần quốc khách quý đều nói không chừng, không nghĩ tới. Suy đoán của mình quả nhiên xác minh rồi, thập đại thần quốc, như thế khơi gợi lên Giang Trần rất hiếu kỳ tâm, ngươi là thập đại thần quốc hay sao? Giang Trần vốn ý định động thủ, cũng là bị đối phương cái này buổi nói chuyện khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, dù sao thằng này đã kiềm lư kỹ cùng, trúng phong vân thất hồn tán về sau, càng là sinh tử chưởng giữ tại Giang Trần trong tay, cho nên, Giang Trần tạm thời cải biến chủ ý, hắn quyết định, trước bộ đồ một ít hữu dụng tin tức đi ra, có lẽ... Thằng này cho rằng phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể kéo dài đến đồng đảng tới cứu, đúng vậy. Người áo choàng màu đen ngẩng lên ngực phóng, phản phất đến từ thập đại thần quốc cái chủng loại kia cảm giác về sự ưu việt, lại để cho hắn mặc dù ở vào trước mắt loại trạng thái này, như trước không cải biến được, cái đó một quốc gia. Giang Trần nhàn nhạt hỏi, ngươi có tất phải biết rằng rõ ràng như vậy. Tiểu tử, ngươi còn có cùng thần quốc đối nghịch giác ngộ. Người nọ cho là mình đánh xuất thần quốc chiêu bài, liền đủ để hù đến Giang Trần. Giang Trần thấy vậy người dầu muối không tiếng, đột nhiên, Giang Trần bên tai khẽ động, cảm ứng được có mấy cổ lực lượng đã hướng bên này phi tốc vọt tới. Nhất thời, Giang Trần trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động, hắn biết rõ, người này đoán chừng ép bức vấn bất xuất cái gì. Khẽ gật đầu, nghe răng cười đi tới, tay phải tầng ngoài, ngưng tụ khởi một tầng tầng băng sương lơ lửng hào quang. Như là một đoàn màu xanh da trời hỏa diễm, người nọ cảm ứng được Giang Trần như đại sơn hướng hắn áp tới, bình thường kiêu ngạo cùng rụt rè, tại thời khắc này, triệt để biến mất không thấy gì nữa, chậm đã, ta cho ngươi biết. Ta đến từ Đa Văn Thần Quốc. Chúng ta bát đại thế gia, tổng cộng tiến nhập 24 thiên tài, người này vừa muốn nói tiếp xuống dưới, bỗng nhiên ta hét thảm một tiếng, sau một khắc, lồng ngực của hắn, bất tri bất giác, đã đâm một căn mũi tên lông vũ. Giang Trần tâm thần rùng mình, nhìn xem cái kia mũi tên lông vũ, đầu óc cũng là lâm vào ngắn ngủi thất thần. Bất thình lình mũi tên lông vũ, là hắn Giang Trần, cũng là vừa vặn tới kịp phản ứng, một mũi tên bị mất mạng, phi thường đáng sợ, Giang Trần có dự cảm, đến rồi càng mạnh hơn nửa đối thủ. Bất quá, Giang Trần giờ phút này đại chiến về sau, lại không có tâm tư phụng bồi, một thanh quơ lấy cái này người áo choàng màu đen trữ vật giới chỉ, động quang một cuốn. Liền biến mất ở tại chỗ, cái này người áo choàng màu đen đến từ Đa Văn Thần Quốc, địa vị to lớn như thế, trong trữ vật giới chỉ, tuyệt đối có thứ tốt. Những thứ không nói khác, là cái kia U Minh Chi Hỏa, cũng đáng được Giang Trần đánh cuộc một lần. Một hồi đại chiến về sau, Giang Trần tốc độ lại không có giảm bớt. Mấy cái lên xuống, liền biến mất ở chiến đấu hiện trường. Chỉ để lại cái kia người áo choàng màu đen thi thể, Chí Tử con mắt đều không có nhắm lại. Sau một khắc, một đạo như U Linh thân ảnh đã rơi vào người này bên người. Cái này người tới cũng là một thân áo choàng, bất quá là màu xám trắng. Người này ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt, phản phất con mắt trợn hợp tầm đó, liền có thể dòng phá thế gian vạn vật đích chân lý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2526, chân tướng, lại là người áo choàng. Giang Trần chứng kiến như thế tình hình, cũng có chút không hiểu khiếp sợ. Cái này một người tiếp một người thiên tài, đều hất lên thần bí áo choàng, hơn nữa một cái sau một cái lợi hại, rất rõ ràng, cái này mới tới một người, tại khí thế bên trên thực lực, rõ ràng so với lúc trước vị càng mạnh hơn nửa một bậc, cái này lại để cho Giang Trần giật mình đồng thời, cũng là trong lòng nghiêm nghị, đa văn thần quốc, bát đại thế gia. Giang Trần ánh mắt đạm mạc, nhìn qua người tới, người nọ thân ảnh rất là kỳ lạ, di động thời điểm, thật giống như nước gợn văn tại lắc lư, cho người một loại cực kỳ phiêu hốt cảm giác. Người này thân bối một bộ cổ xưa cung điêu, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, nếu là thần thức cảnh giới kém một chút người, bị hắn cái này ánh mắt quét qua, chỉ sợ thần hồn đều muốn nứt vỡ. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net, ngươi không tệ, có thể làm cho Tiết Phong tiểu tử kia thúc thủ chịu trói, ngươi tuyệt đối là Đông Diên đảo một cái dị loại. Giọng nói của người này tựa như thân ảnh của hắn đồng dạng, bồng bềnh thấm thoát, thần bí khó lường. Giang Trần cười nhạt một tiếng, trong nội tâm như gương sáng bình thường, nghĩ thầm nguyên lai tiểu tử kia gọi là Tiết Phong. Như vậy đi, Huyền Hoàng thủ ô ngươi buông, ta thả ngươi đi trước một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ về sau, ta lại đuổi giết ngươi. Nếu như ngươi có thể thành công né ra, coi như ngươi mệnh tốt. Nếu như trốn không thoát, liền coi như ngươi mệnh ở bên trong có này một kiếp, như thế nào? Người này ngữ khí nhìn về phía trên là ở thương nghị, trên thực tế, lại càng giống là tuyên án Giang Trần. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng là nhịn không được cười lên. Những đa văn thần quốc này thiên tài, nguyên một đám thật đúng là đủ kiêu ngạo, phản phất thiên hạ này người vận mệnh, đều do bọn hắn chúa tể tựa như. Đương nhiên, loại này sắc mặt, Giang Trần coi như là đã thấy nhiều. Cũng là không tính đặc biệt ngạc nhiên, đạm mạc cười cười, muốn bắt Huyền Hoàng thủ ô, có thể, dựa vào ngươi bổn sự tới bắt. Nói xong, Giang Trần tùy ý lường cái kia Tiết Phong liếc, thản nhiên nói, chỉ có điều, ngươi phải có bước hắn theo góc giác ngộ. Người này nghe vậy, trong mắt nhưng lại lộ ra một tia nhẹ mỉm cười, khoan thai lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiết Phong tuy nhiên coi như là cái thiên tài, bất quá, hắn cùng ta không tại một cấp độ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi cái kia dược tán đối với hắn hữu dụng, cũng có thể đối với ta bắt chước làm theo, vậy thì quá ngây thơ rồi. Người này ngữ khí, lộ ra thập phần rụt rè, nhưng rụt rè ở bên trong, lại lộ ra một cổ nồng đậm kiêu ngạo. Giang Trần cũng khinh thường biện luận, thủ đoạn của hắn còn nhiều mà, dùng cái kia phong vân thất hồn tán, chẳng qua là hắn bình thường nhất một loại thủ đoạn mà thôi. Xem trước mắt người này, khí thế cùng trên thực lực, xác thực muốn còn hơn trước khi người nọ. Bất quá loại này ưu thế, cũng thực sự không phải là tính áp đảo, có lẽ, người này có thể so với Tiết Phong cường một chút như vậy, nhưng là, đối với Giang Trần mà nói, hắn y nguyên không sợ hãi. Vừa rồi người này thi triển tiễn thuật, tại Tiết Phong nói ra chân tướng trước, bắn chết Tiết Phong, Giang Trần thừa nhận, đối phương tại tiễn thuật bên trên, hoàn toàn chính xác tạo nghệ bất phàm. Bất quá muốn nói đến tiễn thuật, Giang Trần cũng là người trong nghề ở bên trong tay, hắn một đường phát triển tới, cũng có thể nói cung tiễn đại gia, lúc ban đầu Đại Vũ Cung, về sau Xạ Dương Cung, càng về sau theo Thánh Nhất Tông Thánh Địa đạt được Thánh Long Cung, Giang Trần tại tiễn thuật một đạo, cho tới bây giờ tựu không thiếu thủ đoạn, nhất là Thánh Long Cung, đây chính là nhất đẳng bảo vật, là Thánh Nhất Tông Trấn Tông Chi Bảo. Mặc dù là hiện tại Giang Trần, cũng chỉ là phát huy ra Thánh Long Cung bộ phận uy lực mà thôi. Tại tiễn thuật một đạo, Giang Trần còn thật không sợ người này. Nghĩ tới đây, Giang Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, đa văn thần quốc thiên tài, không tại đa văn thần quốc ở lại đó, lại chạy đến Đông Diên đảo đến toi mạng. Các ngươi không biết là, cái này rất ngu sao? Người nọ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sát cơ bạo tuôn, bất quá lập tức sát cơ vừa thu lại, lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần. Ngươi quá lạc quan rồi, nếu như bản thân đoán không sai, hiện tại các ngươi cái này hơn 1000 thí luyện giả còn sống, chỉ sợ đã sẽ không vượt qua một nửa, chờ 15 ngày kỳ đầy, có thể không có người sống đều nói không tốt. Giang Trần khoan thai lường cái kia Tiết Phong thi thể liếc, vậy hắn đâu, hắn là ngươi giết chết đấy sao? Người nọ cười nhạt một tiếng, đừng quên, là ta tài quyết hắn. Các ngươi Đông Diên đảo thí luyện giả, chỉ là con mồi. Con mồi hiểu chưa, con mồi. Giang Trần nhướng mày, đúng vậy, theo các ngươi tuyển bạc bắt đầu, sứ mạng của các ngươi tựu là trở thành chúng ta con mồi. Chúng ta là Đa Văn Thần Quốc Thiên Chi Kiêu Tử, các ngươi chẳng qua là Đông Diên đảo một đám kẻ tù tội. Vận mệnh của các ngươi, nhất định là heo chó, nhất định bị chúng ta đồ tể, các ngươi cái này hơn 1.000 người, chẳng qua là Đa Văn Thần Quốc bát đại thế gia những thiên tài này trò chơi đạo cụ, là chúng ta một hồi săn giết trò chơi con mồi mà thôi. Ha ha, có phải hay không Đông Diên đảo tổng thủ cho các ngươi cái gì hứa hẹn, có phải hay không cho các ngươi cảm thấy vận mệnh cơ hội tới? Có phải không? Các ngươi cảm thấy khổ thời gian muốn chấm dứt, người này ngữ khí, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc, Giang Trần thật sâu một hơi, người này lời nói này, lại để cho nội tâm của hắn nhấc lên ngập trời gợn sóng. Liên tưởng tới tuyển bạc trước sau nhân quả, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là không phải không thừa nhận, đối phương nói, có lẽ là thật sự, cái gọi là tuyển bạc, cái gọi là tiền đồ, từ đầu tới đuôi tựu là một hồi âm mưu, chứng kiến Giang Trần trầm mặc không nói, cái này trong lòng người ám thoải mái, nhạt cười nhạt nói, thất lạc a, phẫn nộ a, sau đó lại có cái gì trứng dùng. Kẻ tù tội nhất định là kẻ tù tội, thấp kém nhất định là thấp kém. Vạn Uyên đảo, võ đạo thế giới, vĩnh viễn là hổ thẹn, xuất thân quyết định vận mệnh. Tay ngươi đoạn không tệ, tại đây phê kẻ tù tội bên trong, coi như là nhất đẳng, có khả năng là mạnh nhất một cái. Nhưng là, vận mệnh tựu là vận mệnh. Nhớ kỹ, vận mệnh là ngươi vĩnh viễn cũng phản kháng không được thứ đồ vật, vô luận ngươi như thế nào vùng vẫy giải chết, đều không làm nên chuyện gì. Vận mệnh, Giang Trần nghe vậy, giận quá thành cười. Quả thật, Đa Văn Thần Quốc là Vạn Uyên đảo cấp cao nhất thế lực, Đa Văn Thần Quốc bát đại thế gia, có lẽ thật là Vạn Uyên đảo cấp cao nhất thế lực, nhưng là, thì tính sao, chẳng biết tại sao, người này sắc mặt, người này khẩu khí, lại để cho Giang Trần không hiểu nhớ tới Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc, nhớ tới cái kia chưa từng gặp mặt số mệnh địch nhân Hạ Hầu Tông. Giang Trần tuy nhiên chưa thấy qua cái kia Hạ Hầu Tông, nhưng Giang Trần tin tưởng vững chắc, cái kia Hạ Hầu Tông sắc mặt, cũng hẳn là như thế như vậy, coi trời bằng vung, tự cho là đúng, cảm thấy bọn họ là Vạn Uyên đảo chí cao, có thể bao quát chúng sinh, chúa tể sinh tử của người khác vận mệnh. Nghĩ tới đây, Giang Trần bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ nói không nên lời chán ghét cảm giác, đồng thời, nhớ tới Đông Diên đảo lần này tuyển bạc âm mưu, Giang Trần đột nhiên, có một loại thật sâu, bị lường gạt nhục nhã cảm giác, có lẽ, tội nghiệp chi thành thành chủ Tạ Vô Thương, cũng bị mơ mơ màng màng, đúng như là người này theo như lời, kẻ yếu, thật giống như một con cờ đồng dạng, bị người tùy ý đùa bỡn, bị người tùy ý loay hoay, thậm chí, tánh mạng của bọn hắn, đối với những quyền quý này mà nói, tựu là trong trò chơi một con cờ, là bọn hắn vui cười một cái đạo cụ, phẫn nộ chi tình, theo Giang Trần trong lòng dâng lên, thiêu đốt thành hừng hực hỏa diễm. Giang Trần bỗng nhiên có một loại nói không nên lời căm hận, mí mắt nhảy lên, trong con mắt một đạo phẫn nộ sát cơ, phúng dũng mà ra, ha ha, phẫn nộ a, phát điên a. Đúng rồi, không nội dung chính lấy, không muốn che giấu, đây mới là ngươi có lẽ có phản ứng a. Người nọ tự hồ như đùa con mồi bình thường, chứng kiến Giang Trần toát ra phẫn nộ ánh mắt, tâm tình phi thường vui sướng, tràn ngập niềm vui thú, ngươi tên là gì? Giang Trần khống chế được lửa giận, trầm giọng hỏi, như thế nào? Ngươi có tất phải biết rằng sao? Sắp chết chi nhân, hẳn là ngươi còn ý định ngày sau tìm ta. Người nọ khinh miệt cười cười, hãy xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, ha ha ha. Con cóc đánh hắt xì, khẩu khí thật lớn. Người nọ tùy ý mà cười, trong mắt ánh sáng âm u di động, tràn đầy đùa cợt chi ý. Giang Trần cũng không để ý tới đối phương kiêu ngạo, thần sắc đờ đẫn gật đầu, tại ngươi trước khi chết, ta cũng muốn cảm tạ ngươi thoáng một phát, là ngươi để cho ta đã biết chân tướng. Rất tốt, từ giờ trở đi, thân phận của ta thay đổi, a. Người nọ giống như cười mà không phải cười, từ giờ trở đi, ta không còn là con mồi, mà là thợ săn. Các ngươi Đa Văn Thần Quốc vào được 24 thiên tài, đúng không? Tiết Phong là người thứ nhất, ngươi là thứ hai, đằng sau còn sẽ có cái thứ ba, thứ tư cái. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, người nọ trừng mắt Giang Trần, như là liếc si bình thường, khóe miệng khẽ động, cười lạnh nói, con sâu cái kiến ngu xuẩn nhất không phải của hắn nhỏ yếu, mà là không biết mình nhỏ yếu. Tiểu tử, khoác lác dừng ở đây a. Người này nói xong, khí thế một tồi, toàn thân như là một tòa băng sơn, tản mát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc băng hàn khí tức, phản phất lập tức có thể đem hư không đông cứng, mà lúc này, người này sau lưng cổ xưa cung điêu, cũng đã nắm trong tay, đáng sợ nhất chính là, cái kia áo choàng đằng sau, thâm thúy trên khuôn mặt, cái trán tầm đó bỗng nhiên có một đạo thần quang bắt đầu khởi động, rõ ràng mở thứ ba chỉ thần thông chi nhãn, cái kia con mắt, sau bình thường con mắt càng thêm sáng ngời, lộ ra một cái thâm thúy và cổ quái tà khí, cái kia con mắt thứ ba bắn ra một đạo ánh sáng âm u, bắn về phía Giang Trần, một cổ lạnh như băng thần thức ý chí, xuyên thấu qua hư không, thẳng xâm Giang Trần thức hải. Giang Trần cười lạnh một tiếng, điểm ấy thần thức uy năng, cũng muốn đánh lén ta. Đang khi nói chuyện, Giang Trần thần thức mở rộng ra, hai mắt cũng là nhảy lên, tà ác kim nhãn bắn ra lưỡng đạo kim quang, như là hai đạo mũi tên nhọn, đâm về đối phương. Tà ác kim nhãn tại Giang Trần cường đại thần thức thúc dục xuống, vô kiên bất tồi, tầm đó đem đối phương đạo kia ánh sáng âm u nát bấy, dư thế không nghĩ, tiếp tục hướng đối phương đâm tới. Người nọ nhẹ nhàng gồ một tiếng, hiển nhiên cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá, người này cũng là lợi hại, cái kia con mắt thứ ba lại lần nữa trợn hợp, bất trụ bắt đầu khởi động, từng vòng niệm lực gợn sóng, như là nước gợn rung động bình thường, khuếch tán đi ra, hình thành từng đạo vô hình niệm lực tường, ngạnh xanh xanh đem cái này hai đạo tà ác kim nhãn ngăn trở, bất quá, dù vậy, tà ác kim nhãn cường đại đâm xuyên lực, hay vẫn là bắn ra người này đầu óc quả thực đau xót, như là kim châm đâm trúng thần trí của hắn. Người này trong lòng cũng là chấn động, trước khi đối với Giang Trần còn có chút khinh thị chi ý, đã đến giờ phút này, cũng là hoàn toàn thu liễm đi lên, người này, vậy mà thần thức cường đại như thế, đồng thuật đáng sợ như thế. Hắn cùng Tiết Phong đánh nhau, vậy mà che giấu thực lực. Nếu không dùng cái này đồng thuật chi uy, cũng có thể áp chế Tiết Phong a. Cái này màu xám người áo choàng, giờ phút này khiếp sợ trong lòng chi tình, đã vượt qua lúc trước hắn dương dương đắc ý. Tại đồng thuật luận bàn ở bên trong, hắn chẳng những không có chiếm cứ đến thượng phong, ngược lại ẩn ẩn là bị tổn thất nặng. Loại này cục diện, lại để cho hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, nghĩ đến Tiết Phong thất bại, người này cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần đến. Chương 2527, Tiễn Đạo Giằng Co, người này tại Bát Đại Thế Gia 24 tên thiên tài ở bên trong, bài danh so Tiết Phong càng gần phía trước. Tiết Phong thực lực chân thật, tại đây 24 tên thiên tài bên trong, xếp hạng 7-8 tên. Xếp hạng top 10 tên những thiên tài này, đều tự xưng có thể giác trục top 5, nhưng trên thực tế, thực lực chân chính tại top 5 hàng ngũ, tuyệt đối là muốn ổn áp Tiết Phong một đầu, ví dụ như dưới mắt người này, tên là Tuyên Nhuệ. Hắn là chân chính top 5 hàng ngũ thiên tài. Tại 24 tên thiên tài bên trong, bài danh thứ 5, hắn cái này thứ 5, là trước kia nhiều lần so đấu ở bên trong, đạt được chính thức kiểm nghiệm. Là hàng thật giá thật top 5, nhưng là chỉ là thứ 5, tại hắn phía trước mỗi người, thực lực vừa muốn tại hắn phía trên, nhưng là, có thể ở Đa Văn Thần Quốc Bát Đại Thế Gia nhiều ngày như vậy mới bên trong, bài danh tên thứ 5, thiên phú của hắn, tại thế hệ này bên trong, không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Tại toàn bộ Vạn Uyên đảo cái này tuổi trẻ thiên tài bên trong, vậy cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu tồn tại. Tại nơi này tuổi trẻ ở bên trong, có thể cùng hắn so sánh, toàn bộ Vạn Uyên đảo, cũng sẽ không vượt qua 200 tên. Cho nên, cái này Tuyên Nhuệ có cái này tự tin, ngôn ngữ tầm đó, mới có kiêu ngạo tiền vốn. Chỉ có điều, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, tại đây Đông Diên đảo bọn này con mồi bên trong, lại làm cho hắn gặp một khối cực kỳ khó gặm xương cốt. Đương nhiên, Tuyên Nhuệ dù sao cũng là Đa Văn Thần Quốc đỉnh tiêm thiên tài, kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên tại đồng thuật so đấu ở bên trong, tạm thời ăn một chút ám khuy, bất quá cái này cũng không có lại để cho hắn yếu đi sĩ khí, ngược lại kích phát hắn ý chí chiến đấu, lại để cho hắn thu lại kiêu ngạo cùng rụt rè, chính thức toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu đến. Một cái Tuyên Nhuệ loại này cấp cái khác thiên tài, một khi chăm chú, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Tiểu tử, ngươi rõ ràng cũng là đồng thuật tu luyện giả, thật là làm cho bản thân cảm thấy ngoài ý muốn a. Tuyên Nhuệ trầm giọng cười cười, ta cái này phong đồng nhãn, hơi có tiểu thành, chỉ là món ăn khai vị. Ngươi đừng cao hứng được quá sớm, Giang Trần đạm mạc cười cười, các ngươi Đa Văn Thần Quốc thiên tài, đều là lời nói lao sao, Tuyên Nhuệ đạm mạc gật đầu, hiển nhiên, Giang Trần khinh miệt cười lạnh, thật sâu đau nhói hắn với tư cách thiên tài lòng tự trọng. Tuyên Nhuệ xuất đạo đến nay, gặp được qua vô số thiên tài đối thủ, chưa từng có một lần, có người có thể như vậy nhục nhã hắn, chế ngạo hắn, dù là địa đa văn thần quốc thiên tài tầm đó luận bàn, lẫn nhau chi, cũng không dám đem lời nói được quá chết. Tiểu tử, thỏa thích hung hăng càng quấy a, đây là ngươi nhân sinh một lần cuối cùng hung hăng càng quấy cơ hội. Tuyên Nhuệ nói xong, trong tay một trảo, cái kia cổ xưa cung điêu đã nắm trong tay, toàn thân cũng như một trương vận sức chờ phát động cung thần bình thường, tiến nhập trạng thái chiến đấu, một cái kiệt xuất cung thủ, tại khí thế uốn nhưỡng bên trên, tại tư thế lựa chọn bên trên, tại cơ hội nắm chắc bên trên, đều là diệu đến hào đỉnh, mũi tên đơn giản không xuất ra, muốn ra tất tác nhân mạng. Đây mới là tiễn đạo chân lý, Giang Trần phát sau mà đến trước, tựa như ảo thuật bình thường, trong tay nhoáng một cái, Thánh Long cung liền trong tay hắn, như là ảo thuật, tiễn thuật sao? Ai sợ ai? Giang Trần lạnh lùng cười cười, nhìn thấy Giang Trần bỗng nhiên tế ra cung tiễn, cái này Tuyên Nhuệ cũng là hơi có chút kinh ngạc, trước khi Tiết Phong cùng thằng này chiến đấu, là Tiết Phong dùng thần thông gì, hắn liền dùng thần thông gì? Hôm nay đến hắn Tuyên Nhuệ tại đây, rõ ràng cũng phát sinh đồng dạng sự tình, chính mình dùng đồng thuật, thằng này cũng dùng đồng thuật. Chính mình vận dụng cung tiễn, thằng này rõ ràng cũng vận dụng cung tiễn, trong lúc nhất thời, cái này Tuyên Nhuệ thật là có chút bó tay rồi. Càng làm cho hắn im lặng chính là, hắn lâu như vậy một mực tại xuất thế, rõ ràng như trước không cách nào tập trung đối phương, tiễn thuật chỗ cường đại, thường thường muốn tại khí thế khóa lại định đối thủ, mà Tuyên Nhuệ xuất thế lâu như vậy, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Khó trách đối phương hội như vậy tự tin, xem ra, quả nhiên là tinh thông tiễn thuật chi nhân, nếu không có đối phương cũng tinh thông tiễn thuật, tuyệt đối sẽ không lại để cho tự mình như vậy lâu còn không cách nào tập trung, Tuyên Nhuệ trong lòng sinh ra nồng đậm cảnh giác. Hắn ý thức được, lần này là thật sự gặp được cường đại đối thủ. Nhìn lại đối thủ cái kia phó cung, khí tức cường đại, mang theo nồng đậm thượng cổ khí tức, rõ ràng sẽ không so trong tay hắn cung điêu chênh lệch, thậm chí còn có phần hơn, trong lúc nhất thời, Tuyên Nhuệ đối với Giang Trần thân phận, cũng là vô cùng hiếu kỳ, tiểu tử, theo lý thuyết, Đông Diên đảo không xảy ra ngươi loại thiên tài này. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bởi vì nguyên nhân nào, sẽ bị lưu vong đến cái này Đông Diên đảo? Không hề nghi ngờ, Tuyên Nhuệ đạo tâm bên trên, xuất hiện một tia vết rách, Giang Trần trong nội tâm cười lạnh, hắn là tiễn thuật mọi người, tự nhiên biết rõ Tuyên Nhuệ tâm lý chấn động. Như nếu như đối phương cung tiễn có thể thành công tập trung chính mình. Như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói nhảm, bước tiếp theo nhất định là bắn ra lấy mạng chi mũi tên, thu hoạch tánh mạng của mình. Đây là tiễn đạo thưởng thức, đối phương sở dĩ chậm chạp không bắn, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đối phương không cách nào tập trung chính mình. Đương nhiên, Giang Trần đang nhìn đến đối phương tế ra cung tiễn thời điểm, liền đã bắt đầu có chỗ đề phòng, làm hết thảy, đều là tại tránh đi cung tên của đối phương tập trung, hai người đều là tiễn đạo người trong nghề. Lẫn nhau ở giữa giằng co cùng giằng co, đều làm cho đối phương tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Tuyên Nhuệ gặp Giang Trần không trả lời vấn đề của hắn, trong lòng cũng là âm thầm thở dài, biết rõ đối thủ này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi. Như nếu như đối phương trả lời vấn đề của hắn, hoặc là cùng hắn đối thoại, Tuyên Nhuệ muốn làm, tự là tiến thêm một bước phân đối phương tâm, do đó tìm được sơ hở của đối phương, thành công tập trung đối thủ. Thế nhưng mà, đối phương đạo tâm bất động, như giếng nước yên tĩnh, cái này lại để cho Tuyên Nhuệ cùng chó cắn gai nhím đồng dạng, tìm không thấy hạ miệng cơ hội, hai người là như vậy giằng co lấy, như là hai tòa núi, sừng sững bất động, nhưng nhìn như bất động cục diện, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Giờ này khắc này, ai động trước, rất có thể ngược lại sẽ rơi vào bị động, hồi lâu, Tuyên Nhuệ thanh âm lại lần nữa lạnh lùng vang lên, tiểu tử, ta thừa nhận, trước khi đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá! Như thế giằng co nữa, cuối cùng chết người, nhất định là ngươi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, tại sao thấy, rất đơn giản, bởi vì đồng bạn của ta tiêu diệt mặt khác con mồi về sau, tất nhiên sẽ lại tới đây. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong. Ngươi đối với bọn họ mà nói, là năm cái điểm tích lũy, là mọi người nhất định muốn tranh đoạt con mồi, chỉ cần tái xuất hiện một đồng bạn đến quấy nhiễu ngươi, của ta mũi tên. Liền có thể cho ngươi thần hồn câu diệt, Tuyên Nhuệ bắt đầu thi triển tâm lý thế công, Giang Trần đối với điểm ấy một chút thủ đoạn, tự nhiên là tin tường bất quá, đồng bọn. Giang Trần khinh thường lắc đầu, không biết bắn chết Tiết Phong người là ai. Nếu như nói Đông Diên đảo thí luyện giả là của các ngươi con mồi, các ngươi lẫn nhau tầm đó, làm sao lúc đó chẳng phải con mồi. Đừng nói được các ngươi giống như thân mật chiến hữu tựa như, nói không chừng, bọn hắn có cơ hội, cái thứ nhất muốn giết chết người là ngươi, mà không phải ta. Giang Trần lời này cũng không phải ăn nói lung tung, loại này thế gia ở giữa tranh đấu, hoàn toàn là nguyên thủy cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau tầm đó giết tới giết lui là lại bình thường bất quá sự tình. Có lẽ, tại Bát Đại thế gia thiên tài trong mắt, Giang Trần bọn hắn chỉ là con mồi mà thôi. Nhưng thiên tài tầm đó, có lẽ mới thật sự là cái đinh trong mắt, là cả đời kình địch, cho nên, Giang Trần lời nói này, tuyệt đối là có đạo lý. Quả nhiên, Giang Trần lời nói này đối với Tuyên Nhuệ vẫn còn có chút lực sát thương, cái kia Tuyên Nhuệ trong nội tâm chấn động. Chính như đối phương nói, nếu như tới trước, là một cái đối thủ cạnh tranh, rất có thể tiên triều hắn Tuyên Nhuệ ra tay, mà không phải tiên triều đối phương ra tay, trừ phi, đến người, là gia tộc của chính mình người, nhưng là, Bát Đại thế gia mỗi gia tộc chỉ vào được 3 người. Ai có thể bảo chứng, tới trước người, nhất định là hắn Tuyên gia đệ tử. Chứng kiến Giang Trần bất động như núi bộ dạng, Tuyên Nhuệ trong nội tâm rốt cục hiện lên một tia ý hối hận. Lúc trước hắn rõ ràng có thể không cuốn vào trận này tranh chấp, thế nhưng mà, cuối cùng là đỏ mắt Huyền Hoàng thủ ô, còn có 5 cái điểm tích lũy, cái này tham niệm, lại để cho hắn đem chính mình dẫn vào vũng bùn trong. Hiện tại, hắn thật sự có chút ít tiếng thối lưỡng nan rồi, ở chỗ này cứ như vậy tốn hao lấy, với hắn mà nói tuyệt đối không là chuyện tốt, tự tính toán không có lo lắng tính mạng. Cũng chậm trễ Bát Đại thế gia thiên tài ở giữa tranh đoạt. Người khác đều tại săn giết con mồi, hắn ở chỗ này tốn hao thời gian, cái này đối với thành tích của hắn, không thể nghi ngờ là thương tổn cực lớn, càng là cái lúc này, Tuyên Nhuệ càng là không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định phải vững vàng, nhất định phải vững vàng. Nếu như hiện tại thiếu kiên nhẫn, rất có thể cũng sẽ bị đối phương trực tiếp bắn chết, điểm này, Tuyên Nhuệ ti không chút nghi ngờ. Đối thủ này, tuyệt đối có năng lực bắn chết hắn, Giang Trần thần thức cảnh giới, Giang Trần bàn thạch chi tâm, cái lúc này liền thể hiện ra ưu thế đến rồi. Hắn đạo tâm, thủy chung vững vàng đương đương, cùng đối phương hình thành cục diện bế tắc, cũng không có dao động hắn đạo tâm. Trên thực tế, Giang Trần còn có những biện pháp khác, nhưng là cái lúc này, hắn cũng không muốn sử dụng, hắn tự muốn thông qua tiễn thuật bên trên giằng co, áp chế đối thủ, tiêu hao đối phương kiên nhẫn, cuối cùng tìm được một kích trí mạng cơ hội. Cái này không đơn thuần là tiêu hao đối thủ, càng là Giang Trần mình đề cao một loại phương thức. Nếu như tại đây hao tổn trong chiến đấu, có thể cho đối phương trước lộ ra sơ hở, cái kia nhất định là một kích trí mạng cơ hội. Loại cơ hội này, Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng là, như thế nào đợi đến lúc cơ hội này, mới là trọng yếu nhất, đây cũng là Giang Trần rèn luyện chính mình một cái cơ hội tốt, thời gian, là như vậy từng phút từng giây địa đi qua, cái này phiến hư không. Phản phất đều ngưng lại. Bốn phía hết thảy sinh linh, chỉ cần có thể động năng chạy, cũng đã tại trước tiên, tháo chạy ly khai, dù là đi ngang qua nơi đây một ít linh thú quái vật, cũng là nhao nhao tránh đi danh tiếng, đường vòng mà đi, hiện trường tỉnh được thần kỳ, tỉnh đáng sợ, Giang Trần buông xuống lấy mặt mày, phản phất nhập định. Chỉ có cái kia Thánh Long Cung, vững vàng dơ lên cao, cả người như là điêu khắc bình thường, không chút sức mẻ, bảo trì cái kia khắc nghiệt tư thế. Chờ đợi cái kia một kích trí mạng cơ hội, so đấu đạo tâm, Giang Trần cho tới bây giờ không có phục qua ai, Tuyên Nhuệ đạo tâm cảnh giới, kỳ thật cũng rất mạnh. Bất quá, hắn cùng với Giang Trần lớn nhất khác nhau, là tâm lý chênh lệch quá lớn, từ vừa mới bắt đầu ôm cây đợi thỏ thợ săn, đến lâm vào giằng co vũng bùn ở bên trong, lại để cho tâm lý của hắn lộ ra đặc biệt lớn. Cái này tại trình độ nhất định bên trên, ảnh hưởng tới hắn đạo tâm, theo thời gian trôi qua, Tuyên Nhuệ nội tâm cái kia xúc động ý niệm trong đầu, càng phát ra không thể ức chế. Hắn cảm thấy, chính mình thân là thợ săn, vì cái gì không thể chủ động xuất kích, chẳng lẽ bởi vì con mồi cùng chính mình tạo thành giằng co, liền buông tha cho thợ săn dũng khí. Liền khiếp đảm đến không dám ra tay, giờ khắc này, Tuyên Nhuệ phản phất cảm giác Bát Đại thế gia sở hữu đối thủ cạnh tranh, đều tại đùa cực hắn, đều tại khinh bỉ hắn, đều đang đợi lấy xem hắn chê cười, không được. Tuyệt đối không thể làm như vậy dông dài, nếu như đợi đến lúc những người khác chạy đến, tự tính toán không có công kích hắn, hắn bị một cái con mồi kiềm chế sự tình, cũng sẽ trở thành Bát Đại thế gia những thiên tài chê cười. Chương 2528, đột phá đế cảnh trung giai, Tuyên Nhuệ lòng dạ cực cao, hắn nhất chịu không được, liền là mình bị người trở thành trò cười. Ý nghĩ này, một phát không thể vãn hồi, tuyên nhuệ sát ý, đã ở điên cuồng mà bốc lên. Hắn đặt quyết tâm, muốn chủ động công kích, dựa vào chính mình cường đại tiễn đạo tu vi, nắm giữ quyền chủ động, một lần hành động bắn chết đối thủ. Nhất niệm đến tận đây, tuyên nhuệ ngâm rít gào một tiếng, khí thế như cầu vồng, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động, trong chốc lát gió nổi mây phun, tuyên nhuệ như hữu thần trợ, cái trán con mắt thứ ba, lại lần nữa mở ra. Giang Trần chứng kiến tình cảnh này, liền biết rõ, cái này tuyên nhuệ đã không vững vàng rồi, muốn bắt đầu bí quá hóa liều rồi. Đây cũng là Giang Trần nhất nguyện ý chứng kiến sự tình, hắn sở dĩ một mực không có động thủ, là muốn cùng đối phương so đấu đạo tâm vững chắc. Hôm nay, nhìn thấy tuyên nhuệ bắt đầu chủ động phát ra khí thế, đây là tìm kiếm một trận chiến tiết tấu. Giang Trần trong nội tâm, hiện lên một đạo vui sướng, hắn biết rõ, chính mình một lần hành động đánh chết đối thủ cơ hội đã đến. Trong chốc lát, Giang Trần Thánh Long Cung, cũng là tại âm thầm uống dưỡng khí thế. Trong cơ thể chân long huyết mạch, cũng bị Giang Trần không ngừng triệu tập. Giang Trần luyện hóa qua chân long huyết mạch, có thể thúc giục đáng sợ long khí. Mà cái này long khí, kinh qua Giang Trần không ngừng lục lọi, cùng Thánh Long Cung càng phát ra phù hợp. Dùng long khí thúc giục Thánh Long Cung, càng là có thể đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả, phát huy ra Thánh Long Cung càng lớn uy năng. Vừa lúc đó, tuyên nhuệ động. Cơ hồ tại tuyên nhuệ động trong nháy mắt đó, Giang Trần cũng động. Giang Trần khẽ động, quanh thân lập tức bốc lên vô số đạo băng hỏa yêu liên dây leo. Những dây leo này nhoáng một cái tầm đó, rõ ràng nguyên một đám toàn bộ huyễn hóa thành Giang Trần pháp thân bộ dáng. Giang Trần chính thức pháp thân, nhưng lại trong nháy mắt này, liền biến mất ở trong hư không. Băng hỏa yêu liên, có thật lớn yêu tính, giỏi về biến ảo. Lúc trước Giang Trần tại thánh cảnh thời điểm, cũng đã khai phát ra băng hỏa yêu liên tầng này đặc tính, hôm nay đã đến đế cảnh, huống chi đem băng hỏa yêu liên các loại thuộc tính, đào móc phi thường thấu triệt. Giờ này khắc này, cái này hơn 1.000 băng hỏa yêu liên dây leo, toàn bộ huyễn hóa thành Giang Trần pháp thân, tựa như ngàn người đội ngũ bình thường, khắp nơi đều là Giang Trần bộ dạng. Cái kia tuyên nhuệ chứng kiến bực này tình hình, tại chỗ cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn rốt cục cảm nhận được cái kia tiết phong tuyệt vọng tâm tình, cái này đúng. Cũng thật là đáng sợ. Đông Diên đảo tại sao có thể có đáng sợ như vậy thí luyện giả? Đây là con mồi sao? Tuyên nhuệ cái kia con mắt thứ ba, toàn lực thúc giục, đáng sợ niệm lực sóng, một vòng phút tràn ra đến, ý đồ thông qua cường đại niệm lực, tập trung Giang Trần chân thân. Liền tại lúc này, Giang Trần pháp thân, hư không bước ra một bước, lại xuất hiện ở tuyên nhuệ bên cạnh thân. Giác ngộ A, Giang Trần trong miệng ngâm rít gào, phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Long khí thúc giục. Thánh Long Cung mãn nguyệt mở ra, mũi tên như chân long bay múa, dương nanh múa vuốt, tu du giang, cũng đã bắn tới tuyên nhuệ trước mặt. Giang Trần cái này Thánh Long Cung, liền thiên vị cường giả đều bắn chết qua. Cái này tuyên nhuệ tuy nhiên là thiên tài, tuy nhiên tiềm lực vô cùng cực lớn, sức chiến đấu cũng có thể so với rất nhiều thiên vị cường giả, nhưng đối mặt giờ này khắc này, hoàn toàn tiến vào đỉnh phong trạng thái Giang Trần, bắn ra cái này đỉnh phong một mũi tên, cũng là cảm giác được toàn thân nhập rơi xuống hầm băng. Bản năng muốn tránh, nhưng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, tiên cơ đã mất. Muốn dựa vào thân pháp né tránh cái này trí mạng một mũi tên, hiển nhiên đã tới không kịp. Tuyên nhuệ bản năng hơi nghiêng thân, xa xa đưa tay một mũi tên, dùng hắn bản năng bắn ra một mũi tên. Như bọn hắn loại này tiễn đạo cao thủ, muốn bắt đối phương mũi tên lưu tuyến, còn là vô cùng đơn giản. Muốn bắn trúng đối phương mũi tên, cũng không phải là việc khó, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương mũi tên vận hành quỹ tích là thông thường quỹ tích, là có thể phán đoán quỹ tích. Nếu như loại này quỹ tích phi thường quỷ dị, vậy thì khó mà nói rồi. Mà Thánh Long Cung tên bắn ra mũi tên quỹ tích, rõ ràng không phải thông thường lưu tuyến. Tuyên nhuệ mũi tên kia bắn ra, khí thế như cầu vồng, ngay tại vừa muốn chặn đứng Giang Trần cái này một mũi tên thời gian. Giang Trần tên bắn ra mũi tên, đã tựa như tia chớp xẹt qua. Không tốt, tuyên nhuệ một mũi tên thất bại, liền biết rõ muốn không xong. Thế nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, cái này một mũi tên đã trúng mục tiêu, phốc, mũi tên chui vào tuyên nhuệ tay trái, mang ra một mảnh hồng bạch huyết tương, theo tay phải đâm xuyên mà ra. Tuyên nhuệ thân hình, tựa như lập tức bị định trụ bình thường, thẳng tắp khẽ run rẩy. Sau một khắc, hắn hai mắt như là cá chết bình thường, bạo đột xuất đến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là, cái này cũng thành người khác sinh cuối cùng một cái biểu lộ, thua. Tuyên nhuệ trong đầu hiện lên như vậy một đạo tàn niệm, thân hình như là đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ bình thường, ầm ầm ngã xuống. Hô, Giang Trần cũng là hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, tâm thần cũng có loại tiêu hao quá độ cảm giác. Vốn cùng cái kia Tiết Phong một trận chiến, Giang Trần tại không có sử dụng vượt cấp ác chủ bài dưới tình huống, đã tiêu hao không ít, cùng cái này Tuyên Nhuệ một trận chiến, Giang Trần còn không có vận dụng vượt cấp ác chủ bài, thuần túy thực lực so đấu, lại một lần thắng được, nhưng là liên tục lưỡng chiến, đối với hắn tiêu hao thật lớn, đương nhiên, tiêu hao càng lớn, đối với hắn mà nói, rèn luyện giá trị cũng lại càng lớn. Đối với hắn tăng lên, cũng sẽ càng lớn, nếu như bất luận cái gì chiến đấu, đều dựa vào vượt cấp ác chủ bài đi đánh, đối với hắn như vậy võ đạo thực chiến mà nói, là không có bất kỳ chỗ tốt, Giang Trần đối với điểm này, cũng là lòng dạ biết rõ, cho nên, cái này lưỡng chiến, Giang Trần cũng là tận lực không sử dụng những ác chủ bài kia. Ví dụ như mê thần khôi ngẫu, ví dụ như cửu cung mê thần đồ các loại, Giang Trần tiêu diệt cái này Tuyên Nhuệ về sau, thoáng qua, đem Tuyên Nhuệ trên người trữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi, kiểm tra một chút người này thân phận, đem thân phận của đối phương Ngọc Giản, cũng bỏ vào trong túi, đồng thời một chưởng vỗ xuống, đem Tuyên Nhuệ pháp thân oanh thành cạn bã, hóa thành bụi bậm, triệt để theo cái thế giới này biến mất sạch sẽ, lại lẻn đến Tiết Phong bên người, đem Tiết Phong thân phận Ngọc Giản cũng thu, sau đó lại là đồng dạng phá hủy Tiết Phong pháp thân, làm xong đây hết thảy về sau, Giang Trần cũng không đùa lưu, trước khi Tiết Phong phát ra tín hiệu, tất nhiên sẽ có người tìm được bên này. Giang Trần cũng không hy vọng chính mình dưới loại tình huống này tái chiến đấu một hồi, vạn một đối thủ lại đến một cái càng tên đáng sợ, Giang Trần chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, Thiên Côn Lưu Quang độn tốc độ cao nhất thi triển, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Giang Trần một đường không ngừng lại, chui ra khỏi rất xa, cái này mới tìm được một cái vắng vẻ tầm đó, chuẩn bị điều chỉnh một hai, cái này lưỡng chiến tiêu hao, tại Giang Trần đoán trước bên ngoài, cho nên, hắn cũng cần tìm một chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, đoạn đường này tới, Giang Trần ven đường quả nhiên phát hiện vài chỗ đánh nhau dấu vết, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến mấy cổ không trọn vẹn thi thể, liếc thấy được đi ra, những thi thể này, đều là những Đông Diên đảo kia thí luyện giả, Giang Trần đối với những thí luyện giả này chưa nói tới bất cứ tia cảm tình nào, bất quá chứng kiến bọn hắn dùng loại phương thức này phơi thây trên mặt đất, trong lòng cũng rất là không thoải mái, dù sao, Giang Trần thân phận cùng bọn họ tại ý nào đó bên trên là giống nhau, đều là lần này Hắc Yểm Sơn Mạch thí luyện giả, đều là bị người tính toán con mồi, loại tâm tình này, lại để cho Giang Trần chứng kiến những thi thể này thời điểm, có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, hắn hiện tại, cũng cơ bản có thể chứng minh là đúng, cái kia gọi Tuyên Nhuệ gia hỏa theo như lời sự tình, hơn phân nửa là thật. Bọn hắn những thí luyện giả này, tựu là bác đại thế gia con mồi, Đông Diên đảo, Hồi Xuân đảo vực. Giang Trần trong nội tâm không hiểu phẫn nộ, vì nịnh nọt Đa Văn thần quốc, nhưng lại không tiếc như thế bị ổi, Giang Trần thật lâu mới ngăn chặn nộ khí, chậm rãi điều tức nghỉ ngơi và hồi phục. Xem cái này lưỡng chiến tâm đắc nhận thức, đem cái này lưỡng chiến thu hoạch, chậm rãi dung hợp, không thể không nói, cái này lưỡng chiến tuy nhiên giằng co điểm, nhưng là đối với Giang Trần đề cao mà nói, là trọng yếu phi thường, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Đối với võ giả mà nói, tốt nhất tăng lên, vĩnh viễn là trong chiến đấu. Nhốt tại trong mật thất tu luyện, đột phá luôn luôn cái cuối cùng. Võ giả chi lộ, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, mới có thể leo một người tiếp một người đỉnh phong, Giang Trần đắm chìm trong đó, bất tri bất giác, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày này, Giang Trần thời thời khắc khắc đều đắm chìm tại nào đó huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong, chỉ cảm thấy các loại võ đạo diệu lý, ùng ùng kéo đến. Vốn chỉ là trên lý luận thứ đồ vật, chậm rãi hóa thành thực tế linh cảm, hợp thành nhập hắn linh cảm bên trong, Giang Trần cảm thấy, chính mình vừa muốn đột phá, đế cảnh sơ giai, lại vượt qua một bước, là đế cảnh trung giai rồi, tuy nhiên thân ở hiểm địa, nhưng là Giang Trần không muốn áp chế chính mình. Hắn bỏ mặc loại này vi diệu cảm giác điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, một loại đột phá xúc động, như bại đê chi thủy, cuồng dũng mãnh tiến ra, hô. Giang Trần chỉ cảm thấy quanh thân bách hải phóng xuất ra vô tận lực lượng, vô số trọc khí bị hắn phun ra, vô số thiên địa linh lực, lại bị hắn hút vào. Đế cảnh trung giai, Giang Trần vui sướng địa mở mắt ra, cảm thụ được loại này đột phá sau vui sướng tốt đẹp dịu, thực chiến, đến cùng hay là muốn thực chiến a? Đột phá sau Giang Trần, cũng là cảm khái vạn phần, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Đa Văn thần quốc bát đại thế gia, đây quả thực là thượng thiên ban cho con mồi a. Tính toán thời gian, tiến vào cái này hắc yểm sơn mạch thời gian, cũng vượt qua một nửa. Tốt rồi, tiếp được đi, cái gì thí luyện đều là phù vân, ta chỉ có một nhiệm vụ, là săn giết bát đại thế gia thiên tài. Giang Trần chủ ý đã quyết, Giang Trần không phải cái loại này mặt người chém giết người, nhất là tại biết được chân tướng về sau, hắn càng là ra cách phẫn nộ. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm nhất, không thể nghi ngờ tự là phản kích đa văn thần quốc những thiên tài này. Bất quá, ta muốn săn giết, lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, cái này bác đại thế gia những trưởng bối kia, tất nhiên sẽ điên cuồng. Ta hiện tại nhất bức thiết sự tình, không phải cùng đa văn thần quốc gây khó dễ, cũng không phải săn giết những bác đại thế gia này thiên tài, mà là ly khai nơi đây a. Giang Trần lý trí nói cho hắn biết, săn giết tuy muốn tiến hành, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Một khi quá mức, làm cho bác đại thế gia cùng đi những cường giả kia đều kinh động đến, đối với hắn mà nói, ngược lại là phi thường bất lợi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là tỉnh táo lại, phải muốn cái biện pháp, mượn nhờ cái này đa văn thần quốc cơ hội, ly khai Đông Diên đảo. Giang Trần âm thầm khuyên bảo chính mình, đầu óc đồng thời tại phi tốc chuyển động, cấu tứ ly khai đích phương pháp xử lý. Đột nhiên, Giang Trần linh quang lóe lên, trong lúc đó, có một người can đảm ý niệm trong đầu, theo trong lòng của hắn chợt lóe lên, đúng rồi, cải trang, Tuyên Nhuệ cũng tốt, Tiết Phong cũng tốt, cũng đã là chết người đi được, thân phận của bọn hắn, dĩ nhiên là ghế trống đi ra. Nếu như có thể ngụy trang thân phận của bọn hắn, đục nước béo cò, phải chăng có cơ hội ly khai, cái này người can đảm ý niệm trong đầu một khi sinh ra, làm cho Giang Trần lập tức đến rồi hào hứng, hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội, tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là cái có thể nếm thử cơ hội. Chương 2529, lại gặp phiền toái. Vốn, Giang Trần đối với đa văn thần quốc bát đại thế gia tràn ngập căm hận cảm giác, đối với cái này hồi xuân đảo vực cũng là tràn ngập hận ý, cảm giác mình bị lường gạt. Thế nhưng mà ý niệm trong đầu hiểu rõ về sau, hắn ngược lại âm thầm mừng thầm, cảm thấy đã tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội. Đây là hắn trước mắt ly khai Đông Diên đảo tốt nhất cơ hội, nếu không có cơ hội này xuất hiện, có trời mới biết phải đợi tới khi nào mới có thể tìm được trời đảo cơ hội. Cải trang ai rất tốt đâu. Giang Trần lâm vào trầm tư bên trong, cải trang Tiết Phong, đối với Giang Trần mà nói, độ khó cũng sẽ không rất lớn. Tiết Phong U Minh Chi Hỏa Hỏa Nguyên, đã bị Giang Trần hấp thu. Về phần ác linh phụ thể cái loại này thần thông, đối với Giang Trần mà nói, bắt chước cũng không có bao nhiêu độ khó. Về phần cái kia hóa kiếm cự cánh tay, càng là tương đối dễ dàng bắt chước thần thông. Về phần Tuyên Nhuệ, độ khó cũng không phải rất lớn. Tuyên Nhuệ am hiểu nhất là đồng thuật cùng tiễn thuật, hai thứ này Giang Trần đều là người trong nghề ở bên trong tay, hơn nữa cùng Tuyên Nhuệ giao thủ qua, Giang Trần đối với Tuyên Nhuệ khí tức cùng đường đi, cũng coi như tương đối quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là lâm vào lựa chọn khó xử trong, bất quá, rất nhanh Giang Trần tự làm ra quyết định, hắn quyết định, bắt chước Tuyên Nhuệ, so sánh với Tiết Phong mà nói, Tuyên Nhuệ phong cách lạnh hơn khốc, hẳn là rất âm lãnh một người. Loại người này, xưa nay nhất định cũng là không thích sống chung, càng là như vậy, càng là dễ dàng bắt chước. Bởi vì này loại người có lẽ căn bản chưa nói tới cái gì bằng hữu càng ít, lộ ra sơ hở khả năng lại càng thiếu. Tuyên Nhuệ tướng mạo, dáng người, đối với Giang Trần dịch dung thần thông mà nói, đều không tính đặc biệt khó có thể bắt chước tồn tại. Về phần cái loại này lãnh khốc khí chất, nói trắng ra là tựu là trang khốc, trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, những đối với này Giang Trần mà nói, đều không tồn tại khó khăn quá lớn. Rất nhanh, Giang Trần liền đem chính mình hoàn toàn cách ăn mặc thành Tuyên Nhuệ bộ dáng. Chỉ là, hôm nay có một vấn đề, nhưng lại thiếu khuyết một kiện màu xám áo choàng. Trước khi Giang Trần tiêu diệt Tuyên Nhuệ, cũng thật không ngờ chi tiết này. Hơi có sơ sẩy, xem ra, ta lấy được làm cho một kiện màu xám áo choàng mới được. Giang Trần hiện tại trên thân thể có Tuyên Nhuệ hết thảy tính vật, còn có Tuyên Nhuệ cùng Tiết Phong trên người lấy được chiến lợi phẩm. Đối với bác đại thế gia khảo hạch mà nói, hoàn toàn có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Nếu như có thể lại đánh lén một gã bác đại thế gia thiên tài, sở được đến chiến lợi phẩm, tự tuyệt đối xứng đôi Tuyên Nhuệ địa vị. Những điều này đều là chi tiết vấn đề. Giang Trần trải qua nhiều lần nghiên cứu, cảm thấy những chi tiết này cũng không thể xem nhẹ. Nếu như xem nhẹ những chi tiết này, rất có thể lộ ra sơ hở. Mặc dù không có cùng Tuyên Nhuệ cùng kiểu dáng màu xám áo choàng, nhưng là Giang Trần trên người áo choàng nhưng lại rất nhiều, tùy tiện tìm một kiện trước đối phó thoáng một phát, hơi chút điều chỉnh, Giang Trần tựa như cái kia u linh bình thường, biến mất tại nguyên chỗ. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn đã hoàn thành chuyển biến, theo Bát Đại thế gia con mồi, triệt để chuyển thành thợ săn. Chỉ có điều, hắn săn giết mục tiêu, không phải Đông Diên đảo những thí luyện giả này, mà là Bát Đại thế gia thiên tài. Nếu như Giang Trần muốn quyết định săn giết, đối với Bát Đại thế gia thiên tài mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng đến. Cũng may, Giang Trần ý niệm trong đầu nghĩ thông suốt về sau, vẫn là đem ly khai Đông Diên đảo đặt ở vị trí đầu não. Nếu không dùng lúc trước hắn nộ khí, đại khai sát giới, tuyệt đối sẽ làm cho Bát Đại thế gia thiên tài lâm vào trong cơn ác mộng. Cái này Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài 1600 dặm, là Giang Trần bọn hắn lần này thí luyện hoạt động khu vực. Muốn tại như vậy đại địa phương, săn giết Bát Đại thế gia đệ tử, cái này độ khó nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, bởi vì Giang Trần săn giết là có mục tiêu. Ghé thăm http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện phải là mặc màu xám áo choàng mục tiêu, mới thích hợp nhất, thiên cách mục tiêu, Giang Trần không muốn ra tay, để tránh đánh rắn động cỏ. Đương Giang Trần không có đem tâm tư đặt ở ngắt lấy linh dược bên trên, mà là đặt ở săn giết con mồi lúc, hiệu suất còn là phi thường hiệu suất cao. Dọc theo con đường này, Giang Trần nhìn thấy rất nhiều khởi Bát Đại thế gia thiên tài săn giết Đông Diên đảo thí luyện giả giết chóc, nhưng mà Giang Trần lại không có can thiệp. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, Giang Trần cùng những thí luyện giả này cũng là tố không nhận thức, cũng không có làm chúa cứu thế ý định. Hắn hiện tại có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, mỗi một bước phải nghiêm khắc dựa theo kế hoạch đến thực hành, nếu không dễ dàng sai lầm. Đáng tiếc chính là, những Bát Đại thế gia này người thợ săn, không có một cái nào là xuyên lấy màu xám áo choàng, cái này lại để cho Giang Trần hơi có chút phiền muộn. Bát Đại thế gia, 24 thiên tài. Như thế nói đến, hẳn là từng thế gia có 3 gã thiên tài. Ta giết chết Tuyên Nhuệ, như vậy cái này Tuyên gia, có lẽ còn có 2 gã thiên tài tại đây Hắc Yểm Sơn Mạch. Có lẽ màu xám là thuộc về Tuyên gia chỉ mới có đích áo choàng nhan sắc. Giang Trần quan sát vài ngày, phát hiện Bát Đại thế gia thiên tài, xuyên nếu đồng dạng kiểu dáng áo choàng, chẳng qua là nhan sắc bên trên có chỗ bất đồng. Có lẽ, những nhan sắc này bất đồng, đúng là khác nhau Bát Đại thế gia tiêu chí. Như vậy tính toán, Giang Trần hơi có chút gấp gáp cảm giác rồi, dù sao, hắn con mồi, rất có thể cũng chỉ còn lại có 2 cái rồi. Mênh mông Hắc Yểm Sơn Mạch, trong khoảng thời gian ngắn, phải tìm được cái này 2 cái con mồi, lại cũng không dễ dàng. Một ngày này, Giang Trần chính hành chi gian, bỗng nhiên bước chân ngưng tụ, cảm giác được phía trước có một đạo không hiểu địch ý, người nào? Giang Trần bắt chước Tuyên Nhuệ âm trầm thanh âm, ha ha, Tuyên Nhuệ. Trong rừng, truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng cười. Đón lấy, một người mặc màu rám nắng áo choàng da hỏa, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, lại đây một cái đỉnh cấp thiên tài. Giang Trần cảm thụ được đối phương khí thế, cũng là âm thầm tắt lưu ỡi. Cái này đối diện chặn đường chi nhân, ẩn ẩn tầm đó, thậm chí có vượt qua Tuyên Nhuệ cùng Tiết Phong khí thế. Tuyên Nhuệ so Tiết Phong cường một đường, đây là Giang Trần trực giác có thể cảm giác được. Mà cái này đối diện màu rám nắng người áo choàng, tự hồ tu vi lại đang Tuyên Nhuệ phía trên. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, nhưng lại ổn lại. Tuyên Nhuệ, không thể tưởng được, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch lớn như vậy, quả nhiên để cho ta gặp được ngươi. Cái kia màu rám nắng người áo choàng trong giọng nói, xen lẫn trêu tức ý tứ hàm xúc, nghe khẩu khí, người này tự hồ cùng Tuyên Nhuệ tầm đó, trước khi thì có nào đó quá tiếc, hừ, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại khổ tự khổ tại, không biết đối phương là ai. Lập tức chỉ có thể kiên trì quần nhau lấy, ta muốn như thế nào? Người nọ ha ha cười cười, tại Đa Văn Thần Quốc, ta và ngươi tầm đó, một mực vi bài danh đấu được chết đi sống lại. Lão tử nhìn ngươi khó chịu đã không phải là một ngày hay 2 ngày rồi, ngươi cảm thấy, ta muốn như thế nào đâu? Giang Trần lạnh lùng cười cười, muốn đánh một chầu sao? Đem chiến lợi phẩm của ngươi giao ra đây, khuôn mổ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Thằng này nguyên lai họ Khuôn, bất quá đến cùng gọi Khuôn cái gì, Giang Trần như cũ là không biết. Giang Trần có chút ngửa đầu, nhìn sắc trời một chút, cười khẩy nói, bây giờ là giữa ban ngày, ngươi không biết là nằm mơ còn sớm điểm sao? Người nọ nghe vậy, ngữ khí trầm xuống, nói như vậy, ngươi là ý định gian ngoan mất linh, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn cướp chiến lợi phẩm của ta, cũng phải ngươi có cái này bổn sự. Giang Trần tuy nhiên không biết cái này Khuôn mổ người thực lực như thế nào, nhưng đối phương có lẽ so Tuyên Nhuệ muốn cường một chút như vậy điểm. Đương nhiên, điểm này chút thực lực bên trên chênh lệch, cũng không phải là trí mạng chênh lệch. Thật sự muốn chiến đấu, cái kia tuyên nhuệ cũng chưa chắc sẽ thua bởi trước mắt người này. Giang Trần thực không rõ, người này lực lượng ở đâu. Bất quá, Giang Trần thần thức hơi chút một khuếch tán, trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, lập tức đã minh bạch cái gì. Nguyên lai, mai phục tại nơi đây, rõ ràng không phải cái này họ Khung gia hỏa một người, càng có mặt khác hai đạo thân ảnh, ẩn núp trong bóng tối. Nếu như không phải Giang Trần cường đại thần thức, căn bản phát giác không được, thật là âm hiểm gia hỏa. Hai người kia, là cái này họ Khung gia hỏa đồng tộc thiên tài, hay vẫn là mặt khác thế gia thiên tài? Nếu như là mặt khác thế gia thiên tài, cái này tuyên nhuệ làm người có thế thì có điểm đã thất bại. Giang Trần đạm mạc cười cười, đã biết đối phương ý định về sau, hắn nơi nào sẽ trong đối phương kế. Cười nhạt một tiếng, họ Khung, chúng ta sổ sách, hồi đa văn thần quốc lại tính toán. Nói xong, Giang Trần rõ ràng quay người lại, độn quang một cuốn, trực tiếp đi. Cái kia họ Khung thiên tài nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại không có nghĩ tới tên này không chịu được như thế, rõ ràng quay đầu bỏ chạy. Cái này lại để cho họ Khung thiên mới có hơi xem thường, cười lạnh lạnh nói, tuyên nhuệ, ngươi cái này người nhu nhược, ngoại trừ dưới lòng bàn chân bôi mỡ, sẽ không có bổn sự khác sao? Giang Trần mới mặc kệ hội loại này ngoan thoại, đừng nói hắn không phải tuyên nhuệ, tự tính toán hắn là tuyên nhuệ, biết rõ đối phương ba người mai phục hắn, không đi đó mới gọi kẻ đần. Xem ra, cái này Bát Đại thế gia tầm đó, quả nhiên không hòa thuận a. Giang Trần hiện tại rốt cục lý giải, vì cái gì trước khi cái kia tuyên nhuệ cùng chính mình giằng co thời điểm, hội như vậy thiếu kiên nhẫn rồi. Hiển nhiên, tuyên nhuệ cũng biết mình ở Bát Đại thế gia trong gây thù hằn không ít, vạn nhất thật sự là đối thủ một mất một còn đuổi tới hiện trường, tuyệt đối sẽ trước hết giết hắn tuyên nhuệ. Nửa tháng thời gian, đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Giang Trần véo chỉ tính một cái, nửa tháng thời gian đã mất hơn phân nửa, thời gian còn lại so sánh gấp gáp, phải tìm được một cái xuyên màu xám áo choàng gia hỏa. Nếu không, muốn giả trang cái này tuyên nhuệ, chi tiết bên trên hay vẫn là chênh lệch một chút như vậy. Đương nhiên, Giang Trần cũng hoàn toàn có thể mặt khác tiêu diệt một người, mặt khác giả mạo một cái. Bất quá cái này lại cần nhất định được thời gian đi quen thuộc, đi bắt chước, thời gian như thế gấp gáp, Giang Trần nhưng lại không muốn trên đường cải biến kế hoạch. Lại để cho Giang Trần thật không ngờ chính là, cái kia họ Khung tu sĩ, rõ ràng phi thường chấp nhất. Dọc theo hắn bỏ chạy quỷ tích, rõ ràng một đường có thể đuổi theo, chỉ là, cái kia ba người tu sĩ tầm đó, tu vi cũng có khác biệt. Lại để cho cái này ba cái truy kích người, không có bảo trì tại một cái trục hoành bên trên, người này, thật đúng là âm hồn bất tán a. Giang Trần vốn không muốn gây chuyện, nhưng là cái này họ Khung gia hỏa như thế âm hồn bất tán, không hề nghi ngờ là ảnh hưởng đến hắn đại kế. Giang Trần một thời gian cũng là nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, thằng này chính mình muốn chết, ta nếu không diệt trừ hắn, đối với cơ hội của ta cũng là một cái cự đại phá hư. Chỉ là, giết chóc quá nhiều, lại lo lắng đánh rắn động cỏ, mà thôi, nếu là kế hoạch bị cái này ba cái gia hỏa phá hư, ta muốn chẳng những không có cơ sẽ rời đi Đông Diên đảo, ngược lại có khả năng khiến cho Bát Đại thế gia cao tầng điên cuồng đuổi giết, đây không phải Giang Trần buồn lo vô cớ. Nếu như Bát Đại thế gia thiên tài bị chết quá nhiều, tất nhiên sẽ lại để cho cái này Bát Đại thế gia cao tầng lâm vào điên cuồng. Nếu như bọn hắn cho rằng Đông Diên đảo thí luyện giả còn có người sống sót, những cao tầng này sát nhập Hắc Yểm Sơn mạch vây quét khả năng cũng không phải là không có. Nếu như loại sự tình này phát sinh, đối với Giang Trần ly khai đại kế, tuyệt đối là lớn lao tổn thương. Chương 2530, rơi vào tầm bắn tên, ta không giết bọn hắn, của ta ly khai kế hoạch, nhất định bị ngăn trở. Giết bọn chúng đi, cũng là mạo hiểm. Chết quá nhiều thiên tài, Bát Đại thế gia cao tầng nếu là hoài nghi, ta cũng có khả năng bạo lộ, Giang Trần hiện tại, cũng là tiến thối lưỡng nan. Đối với cái này họ Khung gia hỏa, Giang Trần cũng là phi thường phẫn nộ, mà thôi, không giết bọn hắn, kế hoạch của ta cuối cùng không cách nào thực hành. Giang Trần cân nhắc liên tục, hay vẫn là quyết định ra tay, giờ phút này muốn ra tay, tự cùng trước trước bất đồng. Đầu tiên Giang Trần hay vẫn là ôm rèn luyện ý nghĩ của mình. Mà bây giờ muốn ra tay, muốn truy cầu nhất kích tất sát, chỉ có nhất kích tất sát, mới có thể lớn nhất hạn độ mà bảo chứng không đánh rắn động cỏ. Giang Trần đầu óc bắt đầu phi tốc chuyển động, cấu tứ một đầu đánh lén kế hoạch. Đối phương có ba người, nhưng ba người này, rõ ràng cấp độ bên trên phân biệt cách, đã tiếp cận với tách rời rồi. Giang Trần có tự tin, nếu như mình phát huy tốt, hoàn toàn có thể một người tiếp một người địa tiêu diệt. 24 thiên tài, ta nếu như tiêu diệt cái này ba cái, đó chính là 5 cái rồi, nếu như lại tiêu diệt một cái Tuyên Nhuệ gia tộc thiên tài, cướp lấy một kiện màu xám áo choàng, cái kia chính là tương đương chết 6 cái. 1/4 tỷ lệ tử vong, cũng không tính đặc biệt cao, bác đại thế gia tầm đó, nên biết thiên tài tầm đó cũng sẽ giết chóc lẫn nhau. Cái này tỷ lệ tử vong, không tính khoa trương A, Giang Trần bước chân thả chậm, thả người nhảy lên, lướt lên trên một cây đại thụ, đã âm hồn bất tán, vậy thì dứt khoát đem đối phương đánh chính là thần hồn câu diệt, đây là Giang Trần nguyên tắc, cái kia họ khung thiên tài, tốc độ bên trên xác thực cũng không kém, chỉ là, tinh khiết luận tốc độ, hắn còn cản không nổi Tiết Phong. Tiết Phong thằng này, thực lực có lẽ so ra kém Tuyên Nhuệ cùng cái này họ khung thiên tài, nhưng luận tốc độ, tuyệt đối là phi thường trắc tuyệt tồn tại, họ khung thiên tài tại tiếp cận Giang Trần chỗ ẩn thân lúc, thân hình cũng là đột nhiên dừng lại, xa xa nhìn về phía Giang Trần ẩn thân đại thụ, như thế nào? Không trốn, Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy tại đây như thế nào đây? Họ khung thiên tài thản nhiên nói, với tư cách ngươi nơi tán thân, tự hồ là không tệ, Giang Trần gật gật đầu, xem ra ngươi rất hài lòng, vậy thì nơi này đi. Đang khi nói chuyện, Giang Trần hai tay vừa nhấc, Thánh Long cung nơi tay, xa xa một mũi tên, không chút khách khí địa hướng đối phương mời đến đi qua. Cái này một mũi tên táp đạp lưu tinh, bắn phá hư không, tại trong hư không vận hành chỗ thảm thiết quỷ tích, cái kia họ khung thiên tài đồng tử có chút một hồi co rút lại, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Tuyên Nhuệ tuy nhiên chỉ dùng để mũi tên thiên tài, nhưng là tự hồ Tuyên Nhuệ tiễn thuật, không phải loại này con đường A, chẳng lẽ cái này Tuyên Nhuệ, càng có rất nhiều loại tiễn thuật phong cách, nếu là như thế, cái này Tuyên Nhuệ, thật đúng là không thể coi thường rồi. Họ khung thiên tài chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên quanh thân một đạo nhanh như thiểm điện bóng dáng, đã nhào tới trước mặt của hắn, cái quỷ gì thứ đồ vật. Khoảng cách xa như vậy, mũi tên hắn cũng không e ngại. Nhưng là bỗng nhiên nhào đầu về phía trước đạo này bóng dáng, nhưng lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đáng sợ nhất chính là, cái này bổ nhào về phía trước chi lực, không hề dấu hiệu, hơn nữa khí thế mạnh, hắn căn bản vô lực chống cự. Cái này bổ nhào về phía trước trực tiếp đem họ khuôn thiên tài phốc ngã xuống đất. Sau một khắc, hắn toàn thân nhức mỏi, hoàn toàn không thể động đậy, bị đạo kia bóng dáng lập tức vặn thành một cái lớn bánh chưng, nhét vào Giang Trần trước mặt, Giang Trần đạm mạc cười cười. Chân đạp tại đây họ khung thiên tài trên mặt, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ta không muốn giết người, ngươi cần phải bức ta. Nói đi, ngươi tên là gì? Giang Trần tiện tay đánh nửa một cái cách âm tráo, đừng ý đồ kêu la, ngươi gọi phá cuốn họng, cũng không có người nghe lấy được. Ta biết rõ ngươi có hai người đồng bạn. Yên tâm, bọn hắn chỉ cần đuổi tới, ta sẽ tiễn đưa bọn hắn đến với ngươi đoàn tụ. Giang Trần ngữ khí không nhanh không chậm. Lại làm cho được cái này họ khung thiên tài nghe được toàn thân nổi lên lông tơ. Hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, cái này trước mắt Tuyên Nhuệ, dĩ nhiên là như thế lạ lẫm, như thế đáng sợ. Hắn và Tuyên Nhuệ theo 10 tuổi mà bắt đầu đấu, đấu đến bây giờ hơn 20 tuổi, coi như là đấu vài chục năm, lẫn nhau tầm đó, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng đại đa số, hay là hắn áp đảo Tuyên Nhuệ thời gian chiếm đa số, thế nhưng mà lần này, nhưng lại té đến như thế triệt để. Hơn nữa là tại hắn tỉ mỉ bệnh ra bẫy rập về sau, kết quả một đầu trồng đi vào, ngược lại là chính bản thân hắn, chỉ là, như vậy Tuyên Nhuệ, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khủng bố, vô cùng lạ lẫm, vì cái gì Tuyên Nhuệ sẽ hỏi hắn tên gọi là gì? Chẳng lẽ đấu vài chục năm, hắn còn có thể bổ biết rõ chính mình là ai? Trong lúc đó, cái này họ khung thiên tài, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, một loại trước nay chưa có cảm giác sợ hãi, chạy lên não. Giang Trần cũng không đợi hắn nói chuyện, tại trên người hắn hơi chút tìm tòi thoáng một phát. Liền đem người này thân phận ấn phù tìm được, Khung Dung. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nguyên lai ngươi gọi Khung Dung. Khung Dung toàn thân run rẩy, dùng hoảng sợ ánh mắt chầm chầm vào Giang Trần, khàn giọng đạo, ngươi không phải Tuyên Nhuệ. Ngươi vậy mà không phải Tuyên Nhuệ. Vậy là ngươi ai? Giang Trần thản nhiên nói, ta lúc nào đã từng nói qua ta là Tuyên Nhuệ. Khung Dung có một cái run rẩy. Mặc dù đối phương không phải Tuyên Nhuệ, nhưng rơi vào Tuyên Nhuệ thuộc hạ, có lẽ vẫn còn so sánh rơi vào người này thuộc hạ càng tốt một chút, vậy là ngươi ai? Ngươi? Ngươi chẳng lẽ giết Tuyên Nhuệ? Giang Trần đối với cái này đạo không phủ nhận, mà là lộ ra một tia cười tà, ngươi nếu như muốn xuống dưới cùng hắn mà nói, ta sẽ như ngươi nguyện, ngươi? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi chẳng lẽ không biết, câm miệng? Giang Trần đạm mạc quát lớn, đừng cầm đa văn thần quốc đến làm ta sợ, tuyên nhuệ cứ như vậy trải qua, hiện tại hắn đã chết. Nếu như ngươi muốn lặp lại hắn ngu xuẩn, ta không ngại cho ngươi cùng hắn đi làm bạn. Ngươi yên tâm, ta muốn ép hỏi tin tức, phía sau ngươi hai người đồng bạn, nhất định sẽ vui sướng phối hợp của ta. Khung Dung một bụng ngoan thoại, chợt phát hiện căn bản không có cơ hội nói. Trong lúc nhất thời, Khung Dung cũng là kinh ngạc im lặng, thật lâu nói không nên lời. Trong mắt nhưng lại hiện lên một tia hối hận chi sắc. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, chính mình là tự mình muốn chết, đối phương giết Tuyên Nhuệ, có lẽ không có tìm hắn Khung Dung phiền toái nghĩ cách, thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác chính mình muốn chết, chọc cái này tà thần, thằng này hiển nhiên là đa văn thần quốc tên tuổi đều dọa không đến gia hỏa, mình rơi vào trong tay người này, còn có thể có người sống sao? Khung Dung trong nội tâm thẳng run rẩy. Lòng tràn đầy hối hận, chỉ hận không thể cho mình hai cái tát, ta cho ngươi 10 cái hô hấp, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Là thành thành thật thật phối hợp ta, hay là đi cùng Tuyên Nhuệ làm bạn, ngươi. Khung Dung dù sao cũng là bác đại thế gia thiên tài, lúc nào đã bị qua loại này uy hiếp, gian trần ngạo mạn thái độ, đích thật là có chút chọc giận hắn. Bất quá, hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều tại trong tay đối phương nắm giữ, Khung Dung tự tính toán muốn nói vài lời ngoan thoại, cũng là không thể nào mở miệng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi có biết hay không, cùng đa văn thần quốc đối nghịch, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Khung Dung hay vẫn là nhịn không được muốn đánh nhau đa văn thần quốc chiêu bài, gian trần sắc mặt trầm xuống, cánh tay nhẹ nhàng dương lên, một đạo mũi nhọn trực tiếp xẹt qua Khung Dung đôi má bên cạnh, sau một khắc, Khung Dung lỗ tai bên phải, trực tiếp rơi trên mặt đất. Miệng vết thương mới đầu một mảnh hình thành, sau đó mới chậm rãi tràn ra máu tươi, lại nói nhảm. Tiếp theo đao này phong, tự là trực tiếp xẹt qua cổ của ngươi rồi. Giang Trần bàn tay nhẹ nhàng tại bên môi thổi một cái, hù dọa cái này Khung Dung. Khung Dung với tư cách bác đại thế gia thiên tài tôn nghiêm, tại thời khắc này, hoàn toàn bị sợ hãi chỗ thay thế. Sắc mặt tái nhợt, ấp úng nói, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Nói, các ngươi bác đại thế gia, lần này tới hồi xuân đảo vực đến cùng có bao nhiêu người? Đều có người nào? Đều là cái gì cấp độ cường giả? Đây là Giang Trần nhất nghĩ muốn hiểu rõ thứ đồ vật. Khung Dung nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm đây là ngươi muốn hỏi, ta vừa vặn mượn cái này cơ hội chấn động ngươi, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Lập tức nghiêm mặt nói, ta bác đại thế gia, chính là đa văn thần quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, quyền thế lớn nhất bác đại gia tộc, khống chế lấy đa văn thần quốc mạch máu. Chúng ta lần này du lịch hồi xuân đảo vực, là cái kia hồi xuân đảo vực nhiều lần năn nỉ thỉnh cầu. Đập đa văn thần quốc mã thí tân bốt, mới cố mà làm tới đi. Lần này tới, là chúng ta bác đại thế gia trẻ tuổi tinh anh. Đi theo, còn có bác đại thế gia cao tầng, từng cái gia tộc, đều đến rồi lưỡng đến ba cái cao tầng. Có tộc lão, có trong sinh đại. Ngoại trừ gia tộc cao tầng bên ngoài, còn có gia tộc thiếp thân cao thủ bảo hộ, trận doanh thập phần cường đại. Từng cái gia tộc, đều có trung thiên vị lục trọng cường giả tỏa trấn. Có hay không đại thiên vị? Giang Trần truy vấn, đại thiên vị cường giả, mặc dù là tại thập đại thần quốc, đó cũng là tương đối cao cấp tồn tại. Loại này ra ngoài du lịch, đại thiên vị cường giả mới không có nhàm chán như vậy. Cái gọi là đại thiên vị, là chỉ thiên vị thất trọng, cùng với thiên vị thất trọng đã ngoài cường giả. Đại thiên vị cường giả, tại Vạn Uyên đảo, kỳ thật cũng coi như tương đối nhiều tồn tại. Nhưng đã đến cái này cấp độ cường giả, bình thường đều là so sánh chú ý thân phận, đơn giản sẽ không hành động, nhất là hạ mình hạ chú ý đến hồi xuân đảo vực loại này hai tam lưu thế lực, đại thiên vị cường giả hơn phân nửa là không. Cam tâm tình nguyện, tuy nhiên hồi xuân đảo vực cũng có đại thiên vị cường giả, thậm chí cũng không chỉ một cái hai cái, nhưng sự thật tựu là tàn nhẫn như vậy. Hồi xuân đảo vực đại thiên vị, cùng thập đại thần quốc đại thiên vị, tự tính toán tu vi đồng dạng, tại Vạn Uyên đảo địa vị. Cũng là hoàn toàn bất đồng, mà lần này bác đại thế gia, mặc dù không có đại thiên vị cường giả đi theo, thế nhưng mà hồi xuân đảo vực tiếp đãi quy cách, nhưng lại nhất tiêu chuẩn cao, là hồi xuân đảo vực đại thiên vị cường giả, cũng phải ra mặt tiếp đãi bọn hắn. Chỉ là, lần này tới Đông Diên đảo, hồi xuân đảo vực đại thiên vị cường giả cũng không có đi theo. Nhưng lại phái hoàng thất thân vương đi theo hộ tống, coi như là quy cách cực cao, Giang Trần nghe cái này Khung Dung ngữ khí. Trong lòng cũng là yên ổn không ít. Không có đại thiên vị cường giả, vậy cũng là vô số tin tức xấu bên trong một cái tin tức tốt. Khung Dung gặp Giang Trần trầm ngâm không nói, chưa từ bỏ ý định nói, bằng hữu, ta không biết ngươi cùng Tuyên Nhuệ tầm đó có cái gì ân oán, nhưng xin ngươi yên tâm, ta cùng Tuyên Nhuệ là đối thủ một mất một còn. Cho nên, Tuyên Nhuệ chết, ta một điểm tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật, chỉ cần các hạ như vậy thả ta, chuyện này, ta thề từ nay về sau xóa bỏ. Cũng sẽ không đối với gia tộc trưởng bối đề cập, càng sẽ không triệu hoán gia tộc tiền bối đến đuổi giết ngươi. Thậm chí, ta còn có thể vì ngươi đánh yểm trợ, cho ngươi thoát khỏi Tuyên gia truy tra. Như thế nào, Khung Dung rốt cuộc là người thông tuệ, bắt đầu ý đồ khống chế quyền chủ động, Giang Trần nhưng lại lạnh lùng cười cười, ngươi không phải đa văn thần quốc thiên tài sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng khiếp đảm, ngươi cũng sợ chết, Khung Dung lại không cho là nhục, người muốn xem xét thời thế, phải biết rằng tiến thối, thuận thế mà làm. Hiện tại ta rơi trong tay ngươi, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tự cứu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.